Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 401, cái này là chuyện nhỏ, Tần Nhai ba người, buông xuống linh phong cát, cùng bạo khí thế bao phủ thiên địa, chấn nhiếp mọi người, liền thân vì bán bộ vương giả mấy vị trưởng lão, cũng không thể đem áp chế, riêng là Lăng Chiến lấy ra Thanh Vân chấp pháp lệnh, cho thấy chính mình người chấp pháp thân phận về sau, bọn họ liền càng thêm không dám dùng sức mạnh. Lúc này, hư không bên trong, một trương cự mặt to hiển hiện. Khuôn mặt này xuất hiện thời điểm, song phương khí thế trong nháy mắt biến mất, lại không cách nào vận dụng thiên địa nguyên khí, thật giống như phương thiên địa này đều bị một loại nào đó ý chí chúa tể. Mặt kia bàn từ bàn bạc gió mây hình thành, hai con ngươi đạm mạc, ngũ quan đoan chính, là một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân, lão giả bọn người thấy thế, cung kính bái kiến, chúng ta gặp qua các chủ. Cái kia đạm mạc khuôn mặt đôi môi khép mở, nói, mời người chấp pháp đến chủ điện đi, nói xong. Cái kia to lớn khuôn mặt liền chậm rãi tiêu tán, mà Lăng Chiến thì là lạnh hừ một tiếng nói, linh phong các các chủ thật sự là thật lớn mặt mũi a, Cung Vân cung người chấp pháp đi vào, lại dám không tự mình nghênh đón, đi thôi, nhìn xem cái này các chủ đang làm cái gì trò xiết. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hàng quang lướt qua, cái này Sóc Châu mấy triệu cái tính mạng bị đồ, mà cái này linh phong các làm nơi đây thứ nhất tông môn, không những không có chút nào hành động, thậm chí ngay cả báo cáo Cung Vân cung đều không có, cái này khiến ba người, làm sao có thể đầy đủ không giận đây, mấy người sau khi rời đi, lưu cho chúng đệ tử rung động lại thật lâu không thể bình phục, trời ạ, đó là các chủ sao. Thật cường hãn uy năng, vẻn vẹn ở trong hư không hiển hiện một khuôn mặt, giống như thiên địa lực lượng không có thế ngang hàng, đúng vậy a, đây chính là võ đạo vương giả, còn có, ba người kia cuối cùng là thân phận gì, lại dám đến linh phong các làm như thế. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại có chỗ dựa bộ dáng, ta cảm thấy nghe được cái gì người chấp pháp, linh phong các là Cung Vân cung phụ thuộc tông môn sự việc, chỉ có trong tông môn số ít cao tầng mới biết được, bọn họ bọn này phổ thông đệ tử, lại làm sao có thể biết được đây, trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, đi vào linh phong các chủ điện bên trong, mà ở nơi đó, một cái áo bào xanh hình bóng đứng chắp tay, phát giác được Tần Nhai mấy người đến về sau, cái này mới chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt chính là vừa rồi hiển hiện vào hư không trung niên nam tử, tại hạ linh phong các đương nhiệm các chủ thiên phong, gặp qua người chấp pháp, đóng ngoặc vuông, hắn tuy là võ đạo vương giả, nhưng người trước mắt lại là đến từ Cung Vân cung người chấp pháp, thân phận tôn quý, so với hắn tới nói là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên, hắn tu vi tuy cao, lại cũng chỉ có thế hạ thấp tư thái. Tần Nhai ba người gật gật đầu, thần sắc đạm mạc, thiên các chủ, ta hỏi ngươi, Sóc Châu 13 tòa thành trì bị đồ sự tình, ngươi nhưng có biết? Lăng Chiến thần sắc lạnh lùng, tiến lên trước một bước, ngữ khí lạnh lẽo hỏi, Thiên Phong cười khổ hai tiếng, gật gật đầu, nói ra, tại hạ rõ ràng, a, cái kia thiên các chủ giải thích thế nào đâu, liên tiếp 13 tòa thành trì, mấy triệu cái tính mạng, những thứ này, ngươi giải thích rõ ràng sao? Lăng Chiến khí thế bạo phát, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, đối với Thiên Phong tới nói, Lăng Chiến khí thế tự nhiên là không hề có tác dụng, hắn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti nói ra, Sóc Châu tuy là một cái địa phương nhỏ, nhưng cương vực cũng có mấy trăm vạn dặm, vài chục tòa thành trì chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi, đợi ta phát hiện việc này lúc, tuy nhiên lập tức tay điều tra, nhưng vẫn như cũ không có manh mối, đã không có có manh mối, nhưng là sao không lên báo Cung Vân cung, ta cho rằng đây bất quá là một chuyện nhỏ, không cần làm phiền Cung Vân cung chư vị đại nhân, thật không nghĩ đến, ai. Việc này là Thiên Mỗ không đúng, Thiên Phong thở dài, mang trên mặt một chút vẻ áo não, một mực giữ im lặng Tần Nhai nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, tiến lên một bước, việc nhỏ. Mấy triệu điều sinh mệnh tại các chủ trong miệng lại là chuyện nhỏ, tại ta Cung Vân cung dưới mí mắt, mấy triệu điều sinh mệnh cứ như vậy không minh bạch biến mất, cái này bên trong phát sinh cái gì, lại không có ai biết, cái này là chuyện nhỏ, Linh Phong các làm Cung Vân cung phụ thuộc tông môn, vậy mà thiếu giám sát. Rõ ràng biết sự tình có gì đó quái lạ lại không có bất kỳ cái gì bẩm báo Cung Vân cung ý tứ, cái này là chuyện nhỏ, ở trong mắt thiên các chủ, cái gì mới là đại sự đâu, là linh phong các tập thể phản bội Cung Vân cung, là toàn bộ Sóc Châu đều chết sạch sẽ, thật sao, Tần Nhai trong mắt sát ý lạnh đến cực hạn, giống như cửu U Hoàng Tuyền bên trong phát ra tử khí, bao phủ toàn bộ đại điện, ngôn ngữ càng là như thế gian lợi hại nhất lưỡi đao, sắc bén vô cùng, hùng hổ dọa người. Một câu ngay sau đó một câu, sau cùng, đúng là cho Linh Phong các chụp một cái phản bội Cung Vân cung cái mũ, cái này khiến mọi người tại đây, nhao nhao biến sắc, thấy lạnh cả người ứa ra, Thiên Phong tiếng hít thở không khỏi tăng thêm mấy phần, nhìn lấy trước mắt cái này tuổi tác chỉ có chính mình số lẻ, tu vi càng là so với chính mình yếu không biết bao nhiêu thiếu niên, sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt đúng là lộ ra tia hồi hộp, vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ tuyệt không phản bội Côn Vân cung ý tứ, ngươi chớ nói lung tung, mà tại bên cạnh hắn bán bộ vương giả lão giả, tiến lên chỉ Tần Nhai, lạnh hừ một tiếng nói, người chấp pháp cùng các chủ nói chuyện, liên quan gì đến tiểu tử nhà ngươi, ba, lời còn chưa dứt, Tần Nhai hình bóng nhất động, cứ thế mà đập lão giả kia một bàn tay, lập tức hình bóng lại trở về chỗ cũ, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, nhìn, Tần Nhai cảm thấy cũng không có động qua, hắn lạnh nhạt nói, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ ta, như có lần nữa, tay ngươi cũng không cần phải giữ lấy, ngươi ngươi, lão giả khí đến sắc mặt đỏ bừng, một hơi không có thuận tới, kém chút choáng, đồng thời, nội tâm của hắn cũng là sợ hãi vô cùng, phải biết, hắn nhưng là bán bộ vương giả A, mà Tần Nhai có điều ngự không, lại có thể quạt hắn một cái tát mà để hắn không có kịp phản ứng, cái này không thể tưởng tượng A, mọi người cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, lúc nào, ngự không võ giả càng trở nên như vậy bưu hãn, người chấp pháp, vị tiểu huynh đệ này là, Thiên Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, vốn là, hắn lấy vì cái này tu vi có điều ngự không viên mãn thiếu niên hẳn là người chấp pháp bên người một người trợ thủ loại hình, thế nhưng là theo thiếu niên này vừa rồi sắc bén lời nói cùng khiến người ta kinh hãi xuất thủ xem ra, cái này hiển nhiên là không thể nào, cái kia thiếu niên này là ai, cùng ta đồng dạng, là người chấp pháp, lời nói rơi, Tần Nhai lấy ra Thanh Vân chấp pháp lệnh, lập tức liền thu hồi đi. Mọi người chấn kinh tại lúc này còn như lũ quét biển động bao phủ ở trong lòng bao phủ mà qua, riêng là Thiên Phong, hắn tiếp xúc qua một số Côn Vân cung nhân sự, hắn bên trong hắn cũng hiểu được muốn trở thành một tên người chấp pháp độ khó là lớn đến bao nhiêu, thật không nghĩ đến, người thiếu niên trước mắt này tu vi có điều ngự không viên mãn liền trở thành một tên người chấp pháp, cái này tại Côn Vân cung trong lịch sử, sợ là gần như không tồn tại, nguyên lai, các hạ cũng là người chấp pháp, tại hạ mạo phạm. Tần Nhai tâm tình thật không tốt. Từ khi đi vào Sóc Châu, nhìn thấy cái kia vài chục tòa từng chịu đựng huyết tinh đồ sát thành trì về sau, hắn liền nhớ tới Tình Nhi, cái này nguyên bản ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài, năm đó thế mà kinh lịch loại kia đáng sợ sự tình, riêng là Tình Nhi cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn đã đem xem như muội muội yêu thương hiện tại, hắn lửa giận trong lòng, càng thêm nóng trực khủng bố, ta cho các ngươi một ngày thời gian, đem chỗ có quan hệ với thành trì bị đồ tình báo tương quan chuẩn bị kỹ càng, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta, chấp pháp vô tình, tại hạ rõ ràng, Thiên Phong nói ra, lập tức hắn theo sau lưng một vị trưởng lão nói, Lâm lão, đi chuẩn bị tốt nhất phòng tu luyện, cung cấp ba vị người chấp pháp chỗ tu luyện, đúng, đợi Tần Nhai ba người sau khi rời đi, Thiên Phong sắc mặt dần dần lạnh trầm xuống, trong mắt có lạnh lẽo sát cơ lướt qua, lạnh hừ một tiếng, nói, người chấp pháp, hừ, lập tức, hắn hình bóng nhất động, lướt về phía không trung, chương 402, phá vây, quả nhiên có vấn đề, nơi xa, Tần Nhai nhìn qua lướt lên không trung, hướng nơi xa bay đi Thiên Phong, trong mắt lướt qua một đạo lãnh ý, lập tức thừa dịp mấy người không chú ý, lấy ra mặt nạ quỷ đeo lên, mượn nhờ ngăn cách không gian trợ giúp, chỉ hướng Thiên Phong phương hướng đuổi theo, Thiên Phong rất cẩn thận, trên đường đi toàn lực phi hành, mà lại giống như nước thủy triều thần niệm hướng bốn phía khuếch tán, không ngừng dò xét. Tần Nhai nhiều lần suýt nữa bị phát hiện, nhưng nương tựa theo mặt nạ quỷ ẩn nặc năng lực, đều là hữu kinh vô hiểm, mà Thiên Phong càng là cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng của hắn chính là càng hoài nghi. Rất nhanh, Tần Nhai nương tựa theo nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai siêu tuyệt tốc độ theo Thiên Phong đi vào một chỗ không người vách núi, ở nơi đó, có cái huyết bào lão giả, cái kia trung niên thân mang huyết bào, tràn đầy sát khí, thần sắc đạm mạc, hai con ngươi lướt qua lãnh ý, khiến người ta chú mục là cái kia trần truồng. Không có chút nào sợi tóc đầu trọc, là hắn, huyết u hội. Lão giả đầu trọc, hắn không phải là tại Thiên Long Hải vực Trăm Thành à, sao xuất hiện ở đây, còn có, hắn cùng Linh Phong Các ở giữa, có quan hệ gì? Tần Nhai trong đầu hiện lên từng đạo lo nghĩ, lập tức bình tĩnh lại, không tại nhiều nghĩ, đợi tại khoảng cách hai người cách đó không xa, cẩn thận nghe lên hai người nói chuyện, không phát, Côn Vân cung người chấp pháp tới, Thiên Phong nhìn thấy lão giả đầu trọc về sau, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng nói ra, mà lão giả đầu trọc nghe vậy, khắp khuôn mặt là sắc bén, nói ra, sợ là bởi vì huyết nô sự việc đi, cũng đúng, gần nhất hoạt động xác thực là có chút nhiều lần, cách đó không xa Tần Nhai nghe vậy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt sát cơ chi nồng đậm, như muốn thông qua mặt nạ ngăn cách không gian, đem hai người kia ngàn đao bầm thây. Ai, đầu trọc trong lòng rung lên, thần niệm không giữ lại chút nào khuếch tán ra, đem phương viên mấy ngàn trượng địa vực, tỉ mỉ lục soát mấy lần, lại là không có chút nào đoạt được. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy cảm giác được lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, có thể trong chớp mắt, lại tan biến không còn một mảnh. Thiên Phong thấy thế, thần niệm vận chuyển, lại là không có phát hiện cái gì dị thường, Từ Tốn nói, không phát, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận đi, yên tâm, đến dọc theo con đường này, ta toàn lực cực nhanh, mà lại thần niệm bao giờ cũng đều tại vận chuyển, không có người theo dõi ta, ngươi là làm sát thủ làm quen, luôn nghi thần nghi quỷ, đóng ngoặc vuông, cẩn thận một chút tổng không sai, nói đi, mấy cái kia người chấp pháp nên xử trí như thế nào, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, giết. Lão giả đầu trọc đạm mạc nói ra, quanh thân bỗng nhiên bạo phát như núi thây biển máu khủng bố sát ý, bốn phía không khí, tại nháy mắt, phản phất lâm vào băng giá bên trong, mà Thiên Phong mi đầu hơi hơi nhăn lại, đạm mạc nói, giết. Bọn họ thế nhưng là Côn Vân Cung người chấp pháp, bọn họ chết, Côn Vân Cung nhất định sẽ có phát giác, thì tính sao? Lão giả đầu trọc nói ra, Thiên Phong, không nên quên thân phận của ngươi, cũng là huyết u hội một viên. Sẽ không thật đem mình làm cái gì Linh Phong các chủ đi. Hừ, không nhọc ngươi quan tâm. Thiên Phong lạnh hừ một tiếng nói, những năm gần đây Côn Vân Cung không ngừng chèn ép ta huyết u hội, trong hội thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ mới phái ta giấu kín cùng này, dưới cơ duyên xảo hợp càng làm cho ta đột phá vương giả, trở thành các chủ. Vì trong hội thành viên cung cấp che chở, đồng thời cũng trong bóng tối nghiên cứu huyết nô chế tạo, thật vất vả mới có thành quả, há lại bởi vì mấy cái nho nhỏ người chấp pháp mà lầm đại sự. Đi thôi, cùng một chỗ, vừa vặn cũng thử một chút huyết nô uy lực. Một bên xem chừng Tần Nhai thấy thế, trong lòng rung lên, xoay người rời đi, nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai tốc độ cũng toàn lực bạo phát, theo Linh Phong các cực tốc lao đi. Hắn muốn trở về thông báo Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai người, Linh Phong các đã không thể đợi tiếp nữa, nơi đó đã thành hổ lang chi huyệt, lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Nương tựa theo thắng qua vương giả một bậc tốc độ, Tần Nhai rất nhanh liền tới đến Linh Phong trong các, tìm tới Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người, đang muốn dẫn bọn hắn rời đi thời điểm, bên cạnh một cái lão giả nhất thời đi tới, nói, người chấp pháp. Lão giả kia cảm thấy muốn ngăn cản mấy người, Tần Nhai lãnh đạm nói, chúng ta thân là người chấp pháp, muốn đi ra ngoài đi đi, liền điểm ấy tự do thân thể đều không sao, tự nhiên không phải, vậy liền để lão phu đi theo đi. Lão giả ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức cười nhạt nói, mà Tần Nhai biết bọn họ không có ý tốt, mà cái kia lão giả đầu trọc cùng Thiên Phong đang gấp trở về trên đường, bọn họ trở về, nhóm người mình muốn rời đi tranh luận, lăn đi. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, chân nguyên vận chuyển bạo phát, lôi hỏa giống như dữ tợn rắn từng đạo tuôn ra, uy thế cuốn lên mưa gió, bay thẳng đến lão giả đánh tới, người chấp pháp, ngươi. Lão giả đồng tử hơi co lại, chân nguyên bạo phát, trong nháy mắt hình thành trên trăm đạo chân nguyên bình chướng, ngăn cản lôi hỏa, mà tại nháy mắt, Tần Nhai đã mang theo hai người rời đi, đáng chết, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi Linh Phong các. Linh Phong trong các, Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai trong lòng người mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Nhai, đang muốn rời đi, lại gặp đến mấy vị trưởng lão cản trở. A, Linh Phong các, quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, nhìn lấy trước mắt mấy cái bán bộ vương giả trưởng lão, Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một cái băng lãnh nụ cười, lập tức theo Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang nói, hai vị, dùng hết toàn lực phá vây, càng nhanh càng tốt, phải tất yếu đuổi tại Thiên Phong trở về trước rời đi, vừa vặn, đã sớm nhìn mấy người kia khó chịu, Lăng Chiến trật trật cổ, nhếch miệng cười một tiếng, quyền đầu nắm chặt, toàn thân khí thế bạo phát, như núi như vực sâu, hùng hậu bên trong lại mang theo nghiền ép hết thảy bá đạo, mà Tuyết Thiên Lang thần sắc lạnh lùng, thắng lợi dễ dàng bên hông trường kiếm. Trong mắt đẹp, là còn như băng tuyết hàn ý, quanh thân trong vòng mấy trăm trượng, ngưng kết lên vô số băng sương, giết, một tiếng quát nhẹ, đại chiến bắt đầu, phong bạo trong nháy mắt bao phủ thiên địa, mấy vị bán bộ vương giả, thực lực kinh người, tu vi thâm hậu, nhưng Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người tuy là thiên nhân viên mãn, nhưng là đối với ảo diệu lĩnh ngộ cùng vận dụng xa cao hơn nhiều mấy người, vừa ra tay, chính là kinh người chi uy, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Mấy vị bán bộ vương giả kinh hồn bạc vía, ánh mắt kinh hãi, đây chính là đến từ Côn Vân Cung tuyệt thế thiên kiêu sao. Thật cường đại chiến lực, Tuyết Thiên Lang một kiếm nơi tay, quanh thân băng sương lơ lửng, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, tựa như một mảnh cảnh tuyết, lộng lẫy đồng thời, lại có băng lãnh không nói sát cơ, vây công nàng hai cái nửa bước vương giả. nhất thời càng không có cách nào lấy được ưu thế. Ngược lại, đối mặt loại này gần như khủng bố băng sương hàn khí, bọn họ khắp nơi bị quản chế, mà Lăng Chiến cũng không chút nào yếu thế, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, cực hạn bá đạo, tựa như từng tòa sơn phong bỗng dưng rơi xuống, uy lực không chút nào kém hơn bán bộ vương giả, vây công hắn mấy cái trưởng lão, thậm chí cũng không dám chống lại, mà Tần Nhai càng là kinh người, lấy ngự không viên mãn, lực chiến hai vị bán bộ vương giả võ giả, trường thương nơi tay, tự có một cổ nghiêm nghị chi uy, tốc độ quá nhanh, còn như quỷ mị, mỗi lần trường thương đâm ra, đều sẽ để hai vị kia trưởng lão lâm vào hiểm cảnh. Ba người đại chiến mấy vị bán bộ vương giả, cường hãn năng lượng trùng kích, bao phủ toàn bộ linh phong các, động đất nứt, hư không nhấc lên từng đợt phong bạo, phía dưới đông đảo linh phong các đệ tử đã sớm đối đãi, riêng là những cái kia ngày bình thường tại trong các làm mưa làm gió, tự xưng là thiên tài thanh niên võ giả, từng cái sắc mặt đỏ bừng, trong lòng dâng lên vô tận cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên kiêu sao, chương 403, không thể để cho bọn họ rời đi. Linh phong các, đại chiến bắt đầu, hư không chấn động, cơn bão năng lượng bao phủ thiên địa, trùng kích chúng tâm thần người, mấy vị bán bộ vương giả ý không tại đánh giết Tần Nhai mấy người, mà đang trì hoãn, cho nên nhiều lần rơi vào hạ phong, nhưng hiệu quả lại là rõ rệt, thành công ngăn chặn ba người. Tần Nhai thở sâu, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, lập tức huyền diệu ba động hiển hiện, lôi hỏa phượng băng bốn loại năng lượng hội tụ, hình thành một cổ bàn bạc cự lực, mà Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến hai người liếc nhau, mở ra pháp tướng, trong nháy mắt, hai tôn cao đến trăm trượng pháp tướng buông xuống, một người bá đạo hùng hậu một người sương tuyết bao trùm, hàn khí tứ giật, phương thiên địa này nhất thời tiếp nhận lớn lao áp lực, thật là khủng khiếp pháp tướng, không được, nhất định phải toàn lực ngăn cản, không thể để cho bọn họ cứ như vậy rời đi linh phong các, lời nói rơi, mấy vị trưởng lão tâm tư đem định, đồng dạng mở ra pháp tướng, trong nháy mắt, vài luồng bàn bạc năng lượng va chạm, linh phong các trên không, tầng mây cuốn ngược, cuồng phong nộ hống, vẻn vẹn một chút đổ xuống ra năng lượng, liền để linh phong trong các đông đảo đệ tử cảm thấy khó có thể chống cự, thậm chí, trực tiếp bị vén bay ra ngoài, phòng ốc sụp đổ, động đất nứt, phản phất giống như thiên tai chi cảnh, lúc này, một đạo cự đại màn sáng đem linh phong các bao phủ, lại là mở ra phòng ngự chi trận, lúc này mới khó khăn lắm chống cự ở vậy đến từ cao không bàn bạc vĩ lực, chiến, pháp tướng ra, chiến hỏa lần nữa cuồng đốt, Tần Nhai trong tay tự nhiên chi lực, dung nhập trường thương phía trên, bỗng nhiên hóa thành từng đạo thương ảnh, như là cuồng phong bạo vũ trong triều nhất tôn pháp tướng đánh tới, mỗi một thương, đều đủ để oanh sát tầm thường thiên nhân viên mãn, nhưng này bán bộ vương giả cũng là thân kinh bách chiến hạng người, chiến lực không thể tầm thường so sánh, pháp tướng hộ thể đồng thời, từng đạo chưởng khí thôi phát, ngang dọc hư không, trong lúc nhất thời, đúng là cùng Tần Nhai hình thành giằng co. Lăng Chiến mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, pháp tướng chi uy càng là bá đạo, từng đợt tia sáng màu vàng lưu chuyển ở giữa, hóa thành một cái cực lớn quyền ấn oanh ra, quyền ấn đường vân có thể thấy rõ ràng, 10 ngón tráng kiện, giống như thạch trụ, nắm chặt lúc, mang theo cẩn trọng bá đạo, phản phất giống như sơn phong, từ trên trời hạ xuống hạ, vì thế nhất lên vô tận cuồng phong, nhiếp nhân tâm phách, mà bên trong một trưởng lão thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi trợn trừng, pháp tướng quanh thân hỏa diễm sôi trào, giống như cự lò lửa lớn, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hỏa hồng sắc quang mang nở rộ, bốc lên hỏa diễm, hóa thành một đầu uy phong lẫm liệt cự đại lão hổ, gầm thét, dương nanh múa vuốt hướng cực lớn quyền ấn nghênh đón, lập tức, quyền ấn đánh vào cự hổ, năng lượng tứ giật, từng đạo tia sáng màu vàng cùng hỏa diễm tản mát, rơi vào linh phong các phòng ngự trận pháp bên trên, quanh minh phía trên không ngừng bạo vang lên, Lăng Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, quyền ấn hào quang tỏa sáng, càng thêm ngưng thực, uy lực bỗng nhiên bạo tăng, có điều hô hấp ở giữa, đem ngọn lửa kia cự hổ đánh cho vỡ nát. Hoa, lão giả kia phun ra miệng máu, ánh mắt kinh hãi, nhìn qua cái kia dư uy chưa giảm, ngang nhiên đánh thẳng tới quyền ấn, pháp tướng bỗng nhiên xông lên, ngạnh kháng cái kia kinh người quyền ấn, ầm vang bên trong, quyền ấn sụp đổ, lão giả bị oanh ra mấy trăm trượng xa, pháp tướng sụp đổ, bỗng nhiên đụng tại sau lưng trận pháp lồng ánh sáng bên trên, bị bắn ra đi, đóng ngoặc vuông, ngã rơi xuống mặt đất, đúng là không sức tái chiến, băng vũ, Lăng Chiến vừa giải quyết một cái, liền nghe ngửi một tiếng khẽ kêu, lập tức, bốn phía hư không phản phất bị đông cứng, từng mảnh sương tuyết trôi nổi, tại Tuyết Thiên Lang chung quanh ngàn trượng bên trong, phản phất hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, mà tôn này cao đến trăm trượng cự đại pháp tướng, cầm trong tay trường kiếm, hai con ngươi lộ ra là sau băng tuyết còn lạnh hơn trăm lần không nói sát ý, lập tức vô tận băng tuyết đình trệ hư không. Tại như vậy một sát, cái kia băng tuyết phản phất giống như hóa thân thành từng ngụm kiếm khí, tản ra sắc bén cảm giác, mang theo vô tận giá lạnh, như là một trận như mưa to, lấy sắc bén băng lãnh khuôn mặt, quét sạch thế gian hết thảy vẫn đục, trong chớp mắt, bàn bạc như mưa to băng tuyết, theo mấy vị bán bộ vương giả tu vi các trưởng lão bao phủ tới, cái kia mấy vị trưởng lão thấy thế kinh hãi, chân nguyên bạo phát, từng đợt bàn bạc chi uy hiển hiện, các loại ảo diệu thi triển, hỏa diễm, đất đá, đều hóa thành vũ khí, vài luồng không hoàn toàn giống nhau, nhưng uy lực lại là đồng dạng cường hãn năng lượng ầm vang bạo phát, cùng băng tuyết tiếp xúc nháy mắt, từng đợt kinh người ba động giống như thủy triều khuếch tán ra tới, song phương đều là bị chấn ra mấy trăm trượng. Lúc này, hư không bên trong, một vệt ánh sáng hình bóng xuất hiện, phản phất hóa thành như lưỡi dao, theo vừa mới thi triển xong sát chiêu, sắc mặt có chút trắng bệch Tuyết Thiên Lang tiến lên, Lăng Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cứu viện, cũng là bị còn lại mấy người cản trở, cho ta, lăn đi. Tần Nhai ánh mắt tràn đầy sát ý, lập tức không để ý đến đang giao chiến bán bộ vương giả, nhanh sự ảo diệu toàn lực bạo phát, thân thể như một vòng lưu quang, lướt qua đi, âm vang một tiếng, sao hỏa chợt hiện, chỉ gặp Tần Nhai tại thời khắc sống còn đuổi tới, trường thương ngăn cản được một ngụm trí mạng trường kiếm, cổ tay rung lên, tứ tượng tự nhiên chi lực lần nữa hội tụ, chân nguyên bạo phát quét ngang mà ra, cái kia cầm kiếm ám toán lão giả, phun ra miệng máu, rút lui mấy trăm trượng, Tần Nhai sắc mặt lạnh lùng, cầm thương mà đứng, Lăng Chiến, đến bên cạnh ta đến, cho ta, lùi lại, Lăng Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tướng thét dài, chấn ra mấy vị bán bộ vương giả, lập tức, đi vào Tần Nhai, Tuyết Thiên Lang bên cạnh, ba người sóng vai, mà còn thừa mấy vị trưởng lão, lập tức đem ba người bao vây lại, ánh mắt âm trầm phía sau lại tràn đầy kinh hãi, ba người này, chiến lực lại mạnh như thế, một cái ngự không, hai cái thiên nhân, lại có thể cùng bọn hắn một đám bán bộ vương giả đối kháng, thật không thể tin, mấy vị người chấp pháp, là sao khăng khăng muốn rời khỏi đâu, lúc này một vị lão giả tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vài phần âm trầm nói, a, ta ngược lại rất muốn biết, các ngươi là linh phong các người, vẫn là huyết u hội sát thủ đâu. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ngữ khí băng lãnh nói ra, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, sắc mặt nhất thời đại biến, cầm đầu người trưởng lão kia, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn, các ngươi, là làm sao biết, từ khi Thiên Phong lên làm các chủ về sau, liền từng bước một đối trong các quyền lợi tiến hành chuyển di, một số ban đầu vốn thuộc về linh phong các trưởng lão, đã chết hết trong tay bọn hắn, bây giờ, toàn bộ linh phong các trưởng lão, đều là huyết u hội thành viên, mà trong các đệ tử nhất thời quá sợ hãi, huyết u hội, cái kia danh xưng vạn vật đều là giết siêu cấp sát thủ tổ chức, trong các trưởng lão rõ ràng đều là huyết u hội sát thủ, cái này sao có thể, các trưởng lão lại là huyết u hội sát thủ, cái này sao có thể, không đúng. Những trưởng lão này tất cả đều là các chủ mời chào mà đến, giống Triệu trưởng lão, Vân trưởng lão dạng này bản các xuất thân trưởng lão, không phải tại làm nhiệm vụ thời điểm chết mất, cũng là tại tu luyện bế quan là tẩu hỏa nhập ma, xác thực kỳ quái, trời à, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng, mà Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người nghe vậy, ánh mắt đã là lạnh đến cực hạn, huyết u hội, đây chính là Côn Vân Cung đã kích mấy cái chủ yếu đối tượng một trong, không nghĩ tới, thế mà giấu ở Côn Vân Cung phụ thuộc trong tông môn, chuyện này như truyền trở về lời nói, định sẽ khiến trong cung chấp pháp sứ tự mình xuất động, toàn lực xuất thủ, không thể để bọn hắn còn sống rời đi, Tần Nhai là như thế nào biết được đã không trọng yếu, quan trọng hơn là tuyệt không thể để bọn hắn rời đi, nếu không, Côn Vân Cung tất nhiên sẽ dốc hết lực lượng, đem bọn hắn tiêu diệt, vậy bọn hắn nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh, đều sẽ phó mặc, càng trọng yếu hơn sự tình, sự kiện kia cũng sẽ bại lộ, chương 404, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tần Nhai, tốc độ ngươi nhanh, muốn chạy khỏi nơi này cũng không khó, lập tức rời đi nơi này, trở lại Côn Vân Cung, hướng chấp pháp sứ bọn người bẩm báo việc này. Lăng Chiến ngạo mà đứng tại Tần Nhai trước mặt, đối mặt cái này mấy vị bán bộ vương giả không sợ hãi chút nào màu sắc, mà Tuyết Thiên Lang đôi lông mày nhíu lại, cũng là cầm kiếm mà đứng, vừa rồi cứu mạng liền đa tạ, đi thôi. Tuyết Thiên Lang khóe miệng hơi vểnh, lập tức từ tốn nói, tay nàng cầm trường kiếm, toàn thân hàn khí bức người, đứng ngạo nghễ hư không, giống như một đóa đón gió tuyết tuyết sen. Tần Nhai thấy thế, cười cười, a, đừng nói nhiều như vậy, muốn đi thì cùng một chỗ. Lời nói rơi, hắn tiến lên trước một bước, thu hồi trường thương, tay phải khoác lên bên hông đình tiêu trên thân kiếm, chậm rãi rút ra, nháy mắt, mây đen vội ùa, sấm sét vang dội ở giữa, cảm thấy truyền đến lôi thú nộ hống, từng đạo sắc bén cuồng bạo kiếm khí xông tiêu mà lên, đây là linh khí. Chư vị bán bộ vương giả thấy thế, nhất thời biến sắc, từng cái ngưng thần đề phòng, cho ta, cút, trầm giọng vừa quát, hủy diệt, tứ tượng hai loại đỉnh phong ảo diệu dung hòa, hình thành một cổ bàn bạc hủy diệt chi lực, quán chú tại đình tiêu trên mũi kiếm, trong nháy mắt, thân kiếm màu tím đại phóng, từng đợt khủng bố năng lượng ba động khuếch tán, chúng bán bộ vương giả ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, một kiếm này, lại để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, nhất thời. Mấy vị bán bộ vương giả bạo phát pháp tướng, bỗng nhiên xuất thủ, mà Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lướt qua băng lãnh thần sắc, một kiếm vạch ra, lôi đình tuôn ra bên trong, mang theo hủy diệt tự nhiên chi lực hóa thành bàn bạc kiếm khí, bao phủ bốn phía, đi mau, một kiếm bổ ra, Tần Nhai sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm lấy Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai người, nhanh sự ảo diệu bạo phát, hình bóng như ánh sáng, hướng nơi xa lao đi, mà chư vị trưởng lão vì chống cự khủng bố kiếm khí, không tì vết phân tâm, lại để Tần Nhai rời đi, đáng chết. Một vị trưởng lão nộ hống, đã đến, vậy cũng chớ đi, ngay tại Tần Nhai mấy người thành công phá vây lúc, một đạo đạm mạc tiếng vang vang vọng hư không, chỉ gặp trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện một trương to lớn gió mây khuôn mặt, chính là Linh Phong các chủ, vương giả cảnh giới thiên phong, Tần Nhai tâm thần cùng rung động, quay người nhìn lại, ngay tại hơn trăm dặm bên ngoài, thiên phong cùng huyết u hội lão giả đầu trọc xông lại, đúng là có thế ngăn cách xa như vậy xuất chiêu, vương giả chi uy, có thể thấy được lốn đốn, đóng ngoặc vuông, gió mây biến ảo, khuôn mặt biến mất, thay vào đó là một đạo bàn bạc gió mây quyển phong, phong bạo cuốn tới, Tần Nhai bọn người trừng muốn nứt mắt, muốn phản kháng, lại phát giác ở dưới một chiêu này, phương viên trong vòng trăm trượng, hết thảy thiên địa nguyên khí đều bị áp chế, Tần Nhai không kịp nghĩ nhiều, hủy diệt cùng tự nhiên, trong nháy mắt dung hòa, một kiếm bổ ra, cùng bạo năng lượng tứ tán, mà Tần Nhai ba người trong nháy mắt bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền tại bọn hắn lúc rời đi, một đạo lực lượng không rõ buông xuống tại Tần Nhai trên thân, Tần Nhai trong lòng vẫy một cái, cảm thấy có chút bất an, nhưng này phía dưới rời đi quan trọng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Tần Nhai lập tức ăn vào một khỏa liệu thương đang dược, nhanh sự ảo diệu bạo phát, mang theo Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến hai người, trong nháy mắt theo nơi xa lao đi, trong chớp mắt liền hóa làm một điểm đen, có điều hô hấp ở giữa, Thiên Phong cùng lão giả đầu trọc liền tới đến Linh Phong Các, đáng chết. Thiên Phong sắc mặt âm trầm đến cực hạn, các chủ, tiểu tử này đã biết rõ nói chúng ta là huyết u hội sự tình, mà lại. Một trưởng lão nhìn qua phía dưới đông đảo đệ tử, trong mắt tỏa ra hàn quang, chư vị đệ tử, chẳng biết tại sao, rõ ràng là mặt trời chói chang trên, nhưng lưng lại cảm thấy một cổ thật sâu lãnh ý, đông lạnh tận xương tủy, huyết nhục, toàn thân phát run. Hắn không thoát, tất cả trưởng lão, truy kích, còn về những đệ tử này. Toàn giết, Thiên Phong lạnh lùng nói ra, trong giọng nói không có chút nào ba động, đối bọn hắn tới nói, Linh Phong Các chẳng qua là huyết u hội ngụy trang, vậy mà tầng này ngụy trang bị xé rách, cái kia Linh Phong Các có hay không giữ lấy liền không trọng yếu, đúng, bọn họ lời nói không có chút nào che giấu, mỗi chữ mỗi câu, truyền khắp mỗi một người đệ tử trong tai, bọn họ nhất thời toàn thân rét run. Cả đám đều kinh hồn bạc vía, trốn, nhất định phải rời đi, ta không muốn chết, không muốn chết, điều đó không có khả năng, ngày bình thường hòa hòa khí khí, bình dị gần gũi các trưởng lão làm sao lại là huyết u hội sát thủ ngụy trang đâu, chúng ta bị lừa, tê, thật độc tâm địa, không hổ là huyết u hội sát thủ, Linh Phong các đệ tử trong lòng đại loạn, hoảng sợ, bất an, bi thương, đủ loại cảm xúc tiêu cực bạo phát, hóa thành dòng nước lũ, không ngừng đang trùng kích bọn họ tâm thần. Mọi người ở đây thoát đi thời điểm, từng cái bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ các nơi dũng mãnh tiến ra, cái kia bóng người màu đỏ ngòm, khoảng chừng hai trượng nhiều, toàn thân đỏ thẫm lân phiến, bộ xương theo hai vai nhô lên, một trương miệng máu lớn, lại chiếm cứ đại nửa gương mặt bàn, đây là cái gì quái vật, bọn họ theo lòng đất xuất hiện, Linh Phong các lòng đất, lại có dạng này quái vật tồn tại, bọn này huyết u hội sát thủ cuối cùng làm cái gì, tê, bọn họ đang ăn người, thành trì bị diệt. Là bọn họ làm, chỉ gặp bọn này huyết nô theo Linh Phong các lòng đất toát ra, toàn thân tản ra bạo ngược bất an khí tức, cặp kia còn như huyết tương con ngươi, càng là tham lam nhìn lấy trước mắt đông đảo Linh Phong các đệ tử, chảy ra một loại tên là muốn ăn tâm tình, trước mắt huyết nhục, đối bọn hắn tràn ngập dụ hoặc, bọn họ gào thét một tiếng, nhất thời xông đi lên, đau thương bất nhập thân thể để bọn hắn vô vị những đệ tử này công kích, sắc bén bén nhọn móng vuốt bắt lấy con mồi về sau, đột nhiên kéo một cái, huyết nhục tách rời, mưa máu chiếu rọi, để bọn hắn hưng phấn đến gào thét, càng có thậm chí, bọn họ mở ra miệng rộng, những đệ tử kia liền bị cổ lực vô hình hấp xả, hoảng sợ đan xen trong tiếng hô, huyết nhục sụp đổ, hóa thành từng đoàn huyết sắc dòng nước lũ, bị huyết nô hút vào trong miệng rộng, lít nha lít nhít, trên trăm huyết nô tại linh phong trong các tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt, liền đem nơi đây hóa thành nhân gian luyện ngục, huyết nhục văng tung tóe, kêu rên kêu thảm bên tai không dứt, mấy vị trưởng lão, đều mang 10 cái huyết nô, truy kích Tần Nhai, vâng, sau khi phân phó xong, Thiên Phong chợt phát hiện bên cạnh lão giả đầu trọc sắc mặt có chút dị thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi, không phát, làm sao, còn không truy kích, hắc hắc, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Cái kia lão giả đầu trọc đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nhìn qua Tần Nhai bọn người thoát đi phương nói với âm lãnh, Tần Nhai. Mạng ngươi thật là lớn, thế mà không chết ở thiên ma bên trong dãy núi, nhưng dạng này cũng tốt, ta biết chung chút đưa ngươi rút da cạo xương. Lời nói rơi, lão giả đầu trọc đột nhiên hướng nơi xa lao đi, mà lúc này, Tần Nhai mang theo Lăng Chiến hai người ở trên không trung bay lượn, nhưng hắn đối nhanh sự ảo diệu lĩnh ngộ tuy nhiên đạt tới tầng thứ hai. Tốc độ còn nhanh hơn vương giả, nhưng là dù sao mang theo hai người, cũng không khỏi bị đến cực lớn kiềm chế. Tần huynh, không cần quản chúng ta, ngươi đi trước đi, hừ, chúng ta cũng sẽ không chết tại nơi này. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy vị linh phong các trưởng lão, ngự không mà đến, mà sau lưng bọn họ, đúng là có một đám líp nha líp nhít bóng người màu đỏ ngòm, ngưng thần xem xét, nhất thời tê cả da đầu, đám kia huyết ảnh. Chính là một đám dữ tợn khủng bố huyết nô, bọn này huyết nô, so với huyết không cái kia hai cái cảm thấy càng có lý trí, thế mà không cần xiềng xích trói buộc, tuy nhiên khí thế phía trên yếu không ít, nhưng cũng không thể khinh thường, chương 405, miễu sát. Thoát đi bên trong, Tần Nhai bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện một dãy núi, hai mắt tỏa sáng, mang theo Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người bay lượn mà xuống, tiến vào sơn mạch, trên không trung, mục tiêu quá mức rõ ràng. Mà sơn mạch địa thế hiểm trở, hung thú ẩn núp, rừng rậm, khí độc, độc thảo chờ càng là tầng tầng lớp lớp, càng dễ thoát đi. Ba người xông vào sơn mạch về sau, Tần Nhai lấy ra ba khỏa tị độc đan, mỗi người ăn vào xông vào một mảnh trong làn khói độc, mà sau đó, mấy cái trưởng lão mang theo huyết nô đi vào, một người cầm đầu, mi đầu cau lại, dãy núi này cực hung hiểm, là Sóc Châu nổi danh hiểm vực, mọi người ngàn vạn cẩn thận, mấy cái này tiểu tử quả nhiên khôn khéo. Thế mà lại tiến vào trong dãy núi, trưởng lão, sơn mạch địa thế phức tạp, bọn họ khó đảm bảo sẽ không lựa chọn tách ra đào tẩu, không bằng chúng ta làm đếm đường tìm tòi, dạng này tỷ lệ so sánh lớn chút, có thể, mấy cái này tiểu tử thực lực không yếu, ngàn vạn cẩn thận, kế hoạch định ra, mấy vị trưởng lão mỗi người mang theo 10 cái huyết nô, làm đếm đội đuổi vào trong sương mù, mà Tần Nhai ba người, lúc này lại là tránh tại một chỗ sơn động, nhanh ăn vào đan dược. Tần Nhai lấy ra hai khỏa liệu thương đan dược, cho hai người ăn vào về sau, chính suy tư nên như thế nào rời đi nơi đây, một cái vương giả đã đầy đủ khó giải quyết, chớ nói chi là mấy cái bán bộ vương giả lại thêm một đám huyết nô, loại trình độ này uy hiếp, đã vượt qua Tần Nhai lần trước tại Vân Châu bên trong, độc chiến trên trăm siêu phàm hung hiểm, nếu là chỉ có chính mình một người ngược lại còn tốt, nương tựa theo chính mình tốc độ, muốn chạy trốn cũng không khó, nhưng nếu là gọi hắn vứt xuống Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người, một mình chạy trốn, loại này vi phạm trong lòng nguyên tắc sự tình, hắn lại là không thể nào làm, tiểu tử, đừng nghĩ, cho ngươi cái đề nghị, lập tức chính mình chạy trốn đi, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, thần niệm truyền âm nói ra, vì cái gì, Tần Nhai biết, lấy đình tiêu bản tính là tuyệt sẽ không để hắn làm ra loại này tham sống sợ chết, vứt xuống đồng bạn chạy trốn sự việc, xem ra là có nguyên nhân gì, đóng ngoặc vuông, vừa rồi ta phát hiện, trong cơ thể ngươi bị linh phong các chủ thiên phong gieo xuống thần niệm chi ấn, coi như ngươi có mặt nạ ngăn cách không gian tương trợ, cũng vô pháp ngăn cản thần niệm cùng hắn cảm ứng, lấy ngươi bây giờ thần niệm cường độ, muốn loại trừ ấn ký này, cần thiết thời gian không ít, cái này đầy đủ hắn giết các ngươi 7-8 về. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn rốt cuộc biết chính mình rời đi linh phong các lúc dị dạng cảm giác là nguyên nhân gì, nguyên lai là bị gieo xuống thần niệm chi ấn, ngươi nếu là mang theo hai người này, không chỉ có chính mình trốn không thoát, mà lại bọn họ cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, cho nên nói, ngươi còn không bằng chính mình chạy trốn đây. Tần Nhai gật gật đầu, biết cấp bách, lập tức liền theo Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người nói, Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang, trên người của ta bị thiên phong gieo xuống thần niệm ấn ký, hắn tùy thời đều có thể cảm giác ta vị trí, ta với các ngươi tại một khối cũng không an toàn, nơi này có chút đan dược, các ngươi cầm, đợi chút nữa ta giúp các ngươi dẫn dắt rời đi đám kia truy sát các trưởng lão, các ngươi thừa cơ mau thoát đi, trở lại cửa cung. Hai người cũng không có hoài nghi Tần Nhai nói tới, nhưng là bọn họ không có tiếp nhận đan dược, Lăng Chiến đập vỗ ngực nói, ta Lăng Chiến, mặc dù tự nhận không phải cái gì kẻ ba phải, nhưng cũng không phải loại kia hội ném đồng bạn, chính mình cẩu thả người, ta cũng không thể rời đi. Tuyết Thiên Lang đạm mạc nói ra, Tần Nhai mi đầu cau lại, ngữ khí mang theo vài phần sắc bén nói ra, các ngươi không đi lời nói, chẳng lẽ thì muốn ở chỗ này cùng ta cùng nhau trắng trắng nhận lấy cái chết sao? Chẳng lẽ các ngươi liền muốn để huyết u hội tiếp tục làm sằng làm bậy, ấn dấu đi sao? Chẳng lẽ liền muốn để cái kia 13 tòa thành trì, mấy triệu điều sinh mệnh bị chết không minh bạch sao? Hắn ngữ khí sắc bén, ngôn ngữ như đao, hai người trong lúc nhất thời bị nói đến sắc mặt hơi hơi trắng bệch, tâm thần chập chờn, nội tâm đại chấn, não hải nhấc lên sóng to gió lớn, nhớ tới huyết u hội những năm này hành động, nhớ tới cái kia 13 tòa thành trì đầy đất huyết nhục, giống như luyện ngục tình cảnh. Còn có Tần Nhai lúc này biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt, một vài bức hình ảnh, không khỏi để bọn hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, thế nhưng là... Tần huynh ngươi, gặp Lăng Chiến hai người vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, Tần Nhai quyết định lại thêm một tế mảnh dược, chỉ nghe hắn nói, không có gì có thế là, bằng vào ta tốc độ, nếu là không mang tới các ngươi, ta chí ít còn có 40% chắc chắn chạy trốn, nhưng nếu mang lên các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn giản như vậy nhiều lựa chọn, các ngươi chẳng lẽ sẽ không làm? Sắc mặt hai người biến hóa, lập tức, Tuyết Thiên Lang tiếp nhận Tần Nhai đang dược, thật sâu nhìn qua Tần Nhai liếc một chút, nói ra, ngươi, nhất định phải sống trở về, đúng, không sai, còn sống trở về. Lăng Chiến giọng khàn khàn nói, Tần Nhai trùng điệp gật gật đầu, việc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt trận tiếng gào thét, ba người biến sắc, liếc nhau, xông vết ra ngoài, nơi này có cái núi. Bọn họ ở chỗ này, Linh Phong các một vị trưởng lão thấy thế, nhất thời cười ha ha, lập tức sau lưng 10 đầu huyết nô trong nháy mắt gào thét, khô tay móng vuốt, như mảnh thú theo Tần Nhai ba người trùng sát mà đi, cái này 10 đầu huyết nô thực lực không so sánh với lần Tần Nhai chém giết hai cái, chiến lực vẻn vẹn tương đương với thiên nhân viên mãn, nhưng bằng thân thể cường hãn cùng tự lành năng lực, cũng là 10 phần phiền phức, song phương nhất thời đánh nhau, vô tận lôi hỏa chi mâu bạo phát, như núi non cực lớn quyền ấn, tản ra băng lãnh hàn khí kiếm khí, ba cổ năng lượng trong nháy mắt đánh phía huyết nô, ầm ầm bên trong, 10 đầu huyết nô có hơn phân nửa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhưng không có chết đi, huyết nhục lại đang không ngừng diễn sinh bên trong, để Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người thấy đồng tử co rụt lại, Tần huynh, đây chính là ngươi nói huyết nô, xác thực. Loại này huyết nô chưa từng nghe thấy, không biết huyết u hội là lợi dụng phương pháp gì chế tạo ra, nhất định phải chạy về Cung Vân Cung, nói rõ việc này. Lăng Chiến hai người ngưng trọng gật gật đầu, khủng bố như vậy quái vật, huyết u hội thế mà trong bóng tối chế tạo, toan tính to lớn, thật sự là khiến người tê cả da đầu, ha ha, muốn trở về, các ngươi về phải đi sao, trưởng lão kia cười lớn một tiếng, bỗng nhiên mở ra pháp tướng, bàn bạc chi uy, bao phủ toàn bộ sơn lâm, sợ quá chạy mất điểu thú vô số, phối hợp với huyết nô, cùng nhau tiến công, ngươi có thể thử một lần, Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, trong mắt u quang để lão giả không khỏi rung lên, nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai hiển hiện. Chân nguyên bạo phát, từng đợt hào quang màu bạc nở rộ bên trong, 10 cao 8 trượng pháp tướng ngưng tụ, ngay tại lão giả chấn kinh tại Tần Nhai lại lấy ngự không tu vi có thể ngưng tụ pháp tướng thời điểm, lập tức đình tiêu ra khỏi vỏ, một vòng hào quang màu tím, nương theo sấm chớp, sắc bén kiếm khí, chiếu rọi thiên địa, linh khí, pháp tướng, lão giả nhất thời tê cả da đầu, chỉ huy 10 đầu huyết nô dẫn đầu công kích trước Tần Nhai, đã thấy, ngân sắc sắc quang mang lóe lên, nhanh như quỷ mị, trong chốc lát, 10 khỏa đầu lâu thật cao quang lên, 10 đạo suối máu phun ra, cái kia 10 cái huyết nô, tự lành năng lực tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn, đầu lâu bị đoạn hậu, một đôi miệng rộng đóng mở, dãy dụ một hồi, thân thể liền mất đi chèo chống, sụi lơ trên mặt đất, không có khí tức, nương tựa theo linh khí chi sắc bén, Tần Nhai, một kiếm miểu sát 10 cái huyết nô. Lập tức, hắn tứ tượng ảo diệu bạo phát, hủy diệt ảo diệu gia trì, một cổ hủy diệt tự nhiên chi lực tại kiếm phong lưu chuyển, lấy nhanh chi pháp tướng tốc độ toàn lực bạo phát, hóa thành một đạo ngân sắc quang ảnh, tại trong nháy mắt, phá vỡ lão giả pháp tướng, kiếm phong càng là chém qua hắn thân thể, đem hắn một phân thành hai, đúng là lần nữa miểu sát, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 406, kích thích A. Trưởng lão chỉ gặp một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, lập tức bị một cổ đến cực băng lãnh hàn ý bao phủ, lập tức chính mình bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, đụng một tiếng, té xuống đất, trong tầm mắt hắn, đúng là nhìn thấy một bộ không có nửa người trên thể xác, hắn lúc này lấy lại tinh thần, nhất thời kêu rên lên tiếng, Tần Nhai biểu môi, cái này bán bộ vương giả sinh mệnh lực cũng là cường hãn, đều bị chém thành hai nửa, lại còn có sinh sống, lập tức hắn một đạo kiếm khí chém ra, kết rơi tính mạng hắn, đồng thời, một trận thật sâu mệt mỏi truyền đến, hai lần miễu sát phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngoại nhân nhìn, hắn là nhẹ nhàng thoải mái cùng cực, nhưng là, cái này bên trong môn đạo cũng không ít, chém giết huyết nô, là cậy vào linh khí chi sắc bén, chém giết bán bộ vương giả, càng là thừa dịp hắn đang khiếp sợ chính mình ngưng tụ pháp tướng nháy mắt thất thần lúc, hao tổn đem hết toàn lực, bạo phát tốc độ, mới có thể trong nháy mắt đem cho chém giết, cái này bên trong bất luận là thời cơ, thực lực, vẫn là phản ứng đều muốn cầu cực nghiêm cách, hơi có chút không đúng, liền cũng sẽ không có dạng này kết quả, nhưng coi như như thế, Tần Nhai vẫn như cũ hao phí đại lượng chân nguyên, tâm thần cảm thấy một trận mệt mỏi, hắn lập tức lấy ra một thanh đan dược ăn vào, theo còn chỗ trong khiếp sợ lăng chiến, Tuyết Thiên Lang hai người nói, đợi chút nữa ta dẫn dắt rời đi người khác, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, không nên quay đầu lại, toàn lực chạy về Côn Vân Cung, biết không, hai người lấy lại tinh thần, lập tức trịnh trọng gật gật đầu, Tần Nhai thở sâu, trong mắt lộ ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng, bỗng nhiên xông lên không trung, ngữ khí bao hàm buồn giận dữ hét, huyết u hội tạp chủng nghe cho ta, đợi ta trở lại Côn Vân Cung, định đem dốc hết tất cả, đem bọn ngươi chém giết hầu như không còn. Lấy báo cái kia mấy triệu điều sinh mệnh cùng hai ta vị đồng môn mối thù, tiếng trống bao hàm chân nguyên, như là tiếng sấm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Lúc này, một đầu chiếm cứ ở trên ngọn núi to lớn phi hổ thấy thế, trong mắt lóe lên hung tàn màu sắc, đỏ ngầu hai con ngươi, mở ra miệng máu lớn, theo tác tới, chỉ gặp Tần Nhai đầu cũng không thể, vô tận lôi mâu bạo phát, tản ra đáng sợ uy năng, trong nháy mắt đập tới, đầu kia phi hổ không có có chút sức chống cực nào. Nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, từng đợt huyết dịch chiếu rọi, nhuộm đỏ sơn phong dòng sông, càng làm nổi lên lấy Tần Nhai đầy người sát khí cùng buồn giận, giống như bị xúc phạm cấm kỵ tử thần, buồn giận là thật, cái kia mấy triệu sinh mệnh, há có thể không buồn không giận, sát ý là thật, huyết u hội như thế hành động, há có thể không giết, trong nháy mắt, Tần Nhai thành vì mọi người tiêu điểm, ở trong dãy núi tìm kiếm các vị trưởng lão thấy thế, nhất thời xông hai mắt tỏa sáng, ngã lĩnh huyết nô, xông đi lên. Vậy mà chủ động bại lộ hành động, ngu xuẩn, ha ha, suy nghĩ hắn hai vị đồng bạn đã bị sát hại, cho nên mới sẽ như vậy mất khống chế đi, dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ, hắn coi là có thể chạy trở về sao, hừ, muốn trở về, quả thực là nói chuyện viển vông, Tần Nhai ở giữa mấy vị trưởng lão mang theo huyết nô vọt tới, biết sự việc đã thành, nhưng hắn thần tình trên mặt vẫn như cũ, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức theo nơi xa mau chóng vút đi, muốn chạy trốn, vọng tưởng. Đuổi theo cho ta, đóng ngoặc vuông, chư vị trưởng lão nhất thời đuổi theo, Tần Nhai thấy thế, quanh thân chân nguyên cuồn cuộn phun trào, quần áo bay phất phới, làm ra một bộ toàn lực bạo phát bộ dáng, thực lúc này tốc độ của hắn chẳng qua là bình thường ba phần thôi, vì là mọi người có thể đuổi được hắn, cho lăng chiến, Tuyết Thiên Lang hai người tranh thủ càng nhiều đào thoát thời gian, sơn mạch chỗ sâu, lăng chiến, Tuyết Thiên Lang nhìn qua đi xa Tần Nhai, trong mắt bộc phát ra kiên nghị hào quang, thì thào nói nhỏ, Tần huynh, nhất định muốn trở về, lập tức, hai người liếc nhau, tách ra hai đường, theo Côn Vân Cung phương hướng chạy tới, bọn họ sợ bị phát hiện, không dám ngự không mà đi, chỉ có thể trên đất bằng cực tốc chạy, toàn thân chân nguyên bạo phát, không có không keo kịp, không dám có chút dừng lại, một khi chân nguyên hao hết, liền dùng Tần Nhai đưa cho đan dược bổ sung, thẳng đến Côn Vân Cung, nhất định, muốn vạch trần huyết u hội âm mưu, nhất định, muốn để cái kia mấy triệu điều sinh mệnh được yên nghỉ. Nhất định, muốn để Tần huynh yên ổn trở về, mà lúc này, Tần Nhai tại trong trời cao lướt gấp, cảm thấy Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai người cần phải đi xa về sau, tốc độ đột nhiên bạo tăng, hóa thành sao băng xẹt qua hư không, thật nhanh, dạng này tốc độ, hắn lại có dạng này tốc độ, cái kia lúc trước hắn là sao không cần, mà chính là đang chờ chúng ta. Không tốt, chúng ta đều trúng kế, hắn hai người đồng bạn không có chết, hắn đây là tại lấy chính mình làm mồi nhử. Vì cái kia hai người đồng bạn tranh thủ chạy trốn cơ hội, đáng chết, trôi qua quá lâu, đã đuổi không kịp. Lúc này, một đạo rộng rãi khí tức bạo phát, bao phủ phiến thiên địa này, Tần Nhai chỉ cảm giác mình toàn thân bị mặc lên một tầng gông xiềng, tốc độ đại giảm, phiến thiên địa này, phản phất bị một loại nào đó ý chí bao phủ, võ đạo chân ý, vương giả, Tần Nhai tê cả da đầu, trong nháy mắt nội tâm chấn động mãnh liệt, lập tức, hai đạo nhân ảnh đi vào, chính là Linh Phong các chủ Thiên Phong cùng lão giả đầu trọc, hai người này nhìn qua Tần Nhai, trong mắt đúng là không che giấu chút nào sát ý, Tần Nhai, đã lâu không gặp, lão giả đầu trọc mặt mũi tràn đầy âm lãnh ý cười, toàn thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thật là đã lâu không gặp, ngươi một chưởng kia, tại hạ ký ức vẫn còn mới mẻ, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng nói ra, cùng lúc đó, cái kia cổ băng lãnh cùng cực, giống như cửu u truyền ra khủng bố sát khí cũng bạo phát, cổ này sát khí mãnh liệt, đúng là không chút thua kém ở trước mắt này một đám lâu dài tại sinh tử bồi hồi đỉnh phong bọn sát thủ, cái này khiến Thiên Phong bọn người, vì thế mà choáng váng, coi như song phương thù địch, bọn họ lúc này cũng không khỏi làm tán thưởng, nhưng càng nhiều lại là nồng đậm đến cực hạn sát ý. Người hai vị kia người chấp pháp đồng bạn trở lại Côn Vân Cung về sau, tất nhiên có chấp pháp sứ tự mình đến đây, thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão đều có thể tự thân xuất mã, Linh Phong các chúng ta là rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, huyết nô bí mật cũng sắp bị thế nhân biết được, mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì ngươi cái này nho nhỏ ngự không võ giả. Lời nói xong, Thiên Phong sắc mặt đã là âm trầm như nước, giữa phiến thiên địa này uy áp cũng càng thêm dày đặc, để Tần Nhai không khỏi hít một hơi lạnh, nhưng hắn lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta rất hiếu kỳ, cái kia huyết nô đến cùng là cái thứ gì đâu, các ngươi là như thế nào đem chế tạo ra, lại lấy máu thịt làm thức ăn, cái này, ngươi không cần biết. Nói xong, Thiên Phong đạm mạc phất tay, sau lưng mấy chục cái huyết nô nhất thời theo Tần Nhai đánh tới, mà mấy vị bán bộ vương giả trưởng lão cũng trong nháy mắt bạo phát pháp tướng, Tần Nhai hai mắt trung lên, lập tức lấy ra mặt nạ quỷ, tiến vào ngăn cách không gian bên trong, Thiên Phong khẽ di một tiếng, theo lão giả đầu trọc nói, đây chính là ngươi thuyết bảo bối à. Quả nhiên là có chút kỳ lạ, lại có thể tiến vào một cái dị không gian, ha ha, bảo bối này trong mắt ngươi sợ là không phải vấn đề lớn gì đi. Thiên Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức nắm vào trong hư không một cái, vô số vân vụ hội tụ, hình thành một cái ngập trời đại thủ, đột nhiên theo một chỗ hư không bên trong đánh tới, hư không chấn động bên trong, Tần Nhai hình bóng bay ngược mà ra, từng ngụm máu tươi phun ra, thần niệm chi ấn, một ngày ở trên thân thể ngươi, ngươi liền trốn không thoát, Thiên Phong đạm mạc nói ra, mà Tần Nhai chà chà khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, trong hai con ngươi chớp động lên điên cuồng thần sắc. Trước mắt cục diện này, có thể nói là xuất đạo đến nay lớn nhất cảnh hiểm nguy, tốc độ bị vương giả ý nghĩa chân chính áp chế, mặt nạ quỷ ngăn cách không gian bị thần niệm chi ấn hạn chế lại không thể vận dụng, trước mắt lại là một cái vương giả, mấy cái bán bộ vương giả, cùng mấy chục cái không sợ chết, thực lực cường hãn quái vật, mà hắn, chỉ bất quá một cái ngự không viên mãn, thật sự là, kích thích a, chương 407, đợi đến ngươi tới gần. Trên không trung, chiến hỏa cuồng đốt, Tần Nhai đứng trước nguy hiểm nhất chi cảnh địa, mấy chục cái huyết nô dương nanh múa vuốt, đỏ ngầu hai con ngươi, đột nhiên đánh tới, Tần Nhai cầm trong tay đình tiêu, sắc bén kiếm khí trùng tiêu mà lên, cuồng bạo lôi đình nộ hống, cái kia mấy chục cái huyết nô thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống cự linh khí chi uy, cách đó không xa, Thiên Phong, lão giả đầu trọc bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, tên này trên thân bảo bối thật đúng là nhiều a, trừ cái kia mặt nạ quỷ bên ngoài. Thế mà còn thân thể ủng một kiện linh khí, chật chật, ác chủ bài không ít, lão giả đầu trọc cười hắc hắc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, mà một bên Thiên Phong thấy thế, mi đầu cau lại, lạnh hừ một tiếng, nếu không phải người này là vị đại nhân kia sử giả, dựa vào bản thân vương giả tu vi, làm thế nào có thể kiên kỵ, đã sớm tát qua một cái, thế mà còn muốn nuốt một mình bảo vật không thành, nho nhỏ ngự không có thể làm được mức này, xác thực không nổi, Thiên Phong từ tốn nói. Trong giọng nói toát ra mấy phần tán thưởng, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà giảm bớt đối Tần Nhai sát ý, ngược lại là càng thêm kiên định không dời, bực này thiên kiêu, nếu là kết thù, chỉ có thể trước trừ chi, nếu không, ngày khác nếu là trưởng thành, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng, nhưng mà chỉ thế thôi, lời nói rơi, Thiên Phong lạnh nhạt vung ra nhất chưởng, bàn bạc gió mây hội tụ, xen lẫn vương giả ý nghĩa chân chính, nhất thời bao phủ mảnh không gian này, chưởng khí bỗng nhiên đè xuống. Uy năng mạnh, hơn xa tại bất luận cái gì thiên nhân, cho dù là bán bộ vương giả pháp tướng, tại một chưởng này trước mặt, cũng là yếu ớt không chịu nổi, Tần Nhai đồng tử kịch co lại, tứ tượng ảo diệu, hủy diệt ảo diệu hiển hiện, hình thành một cổ hủy diệt tự nhiên vĩ lực, hóa thành kiếm khí, tiếng thét dài bên trong, bỗng nhiên chém ra, lập tức, theo những trữ vật lấy ra vài kiện theo Vân Châu cướp bóc mà đến phòng ngự ngụy linh khí, chân nguyên vận chuyển kích phát, nháy mắt, từng tầng phòng ngự lồng ánh sáng phun trào, hình thành siêu cường phòng ngự, sau cùng, hắn xuất ra một nắm lớn liệu thương đan dược để vào trong miệng, cái này liên tiếp cử động, đều trong phút chốc hoàn thành. Mọi người không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, tốt nhiều bảo bối, ầm vang bên trong, kiếm khí cùng chưởng khí bỗng nhiên va chạm, hình thành một cổ bàn bạc năng lượng trùng kích, bao phủ tứ phương, 10 cái huyết nô bị cái này năng lượng trùng kích tác động đến, thân hình bạo liệt, trận trận máu tươi cùng phúng, bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, không rõ sống chết, mà đạo kiếm khí kia tại vương giả chi uy trước mặt, cũng không lại bao lâu, không đến một cái hô hấp thời gian, từng khúc vỡ tan, quanh một tiếng. Bỗng nhiên nổ tung, mà cái kia đạo gió mây uy thế chỉ yếu bớt một chút, mang theo đáng sợ uy thế theo Tần Nhai đánh tới, đóng ngoặc vuông, đụng, tầng thứ nhất hộ tráo ứng thanh mà nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán, oanh, tầng thứ hai hộ tráo tạo nên kịch liệt ba động, chèo chống phút chốc thời gian cũng bỗng nhiên nổ tung, mà lúc này chưởng khí, uy năng cũng chỉ còn lại có một nửa không đến, cứ như vậy, đánh vào tầng thứ ba hộ tráo bên trên, một phen kịch liệt chống cự về sau, cũng ầm vang vỡ vụn. Lấy không đến hai thành uy năng, đánh vào Tần Nhai trên thân, nháy mắt, Tần Nhai trên thân giang sơn như họa, bạch quang nở rộ, gắt gao chống cự chưởng khí, nhưng lực phản chấn, vẫn như của người Tần Nhai cốt cách sụp đổ, nội tạng phá tan đến, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bị oanh ra mấy trăm trượng, cắn răng một cái, trong nháy mắt đem trong miệng đang dược cắn nát ăn vào, dược lực bàn bạc hóa thành một cổ to lớn dòng nước ấm, bao phủ toàn thân. Để Tần Nhai tựa như phao trong suối nước nóng, trên thân kịch liệt cảm giác đau đớn nhất thời đánh tan hơn phân nửa, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, ngăn trở, lấy ngự không tu vi, hắn đúng là ngăn trở vương giả nhất chưởng, mọi người trợn mắt hốc mồm, nhao nhao cảm thấy không thể tin, hắn, thế mà ngăn trở, đáng chết, tên này trên thân lại có nhiều như vậy bảo bối, linh khí, mặt nạ, phòng ngự ngụy linh khí, đan dược, còn có cái gì, nhiều như vậy mặt hàng cao cấp, vương giả đều không có đi. Mọi người nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên từng đạo dị sắc, bốc lên lục quang, thật giống như tham lam ma quỷ đang nhìn một cái cự đại bảo khố, trục trịch, mà Tần Nhai thì là nhếch miệng lên một nụ cười khổ, vương giả chi uy, quả nhiên không phải mình có thể địch nổi, vẻn vẹn là nhất chưởng, liền để cho mình sử xuất toàn lực đến chống cự, như hắn toàn lực xuất thủ, chiến đấu sợ là trong vòng mấy cái hít thở liền kết thúc, tiểu tử, ngươi đến cực hạn sao, không, còn không có, Tần Nhai thở sâu, trong mắt lộ ra điên cuồng chiến ý, vương giả lại có thể thế nào, liền xem như vương giả muốn giết ta, cũng phải cấp ta trả giá đắt đến. Lúc này, mấy vị nửa bộ trưởng lão mang theo huyết nô xông lên, Tần Nhai thét dài một tiếng, bạc ánh sáng màu trắng chớp động, chỉ gặp 18 trượng pháp tướng ngưng tụ, tốc độ đột nhiên bạo tăng, mặc dù tại ý nghĩa chân chính bao phủ xuống có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, kiếm phong lưu chuyển lên tự nhiên chi lực, Tần Nhai cước bộ biến hóa, giống như quỷ mị vô ảnh vô tung, trong chớp mắt, mười mấy khỏa huyết nô đầu lâu bị chém đứt, ngã xuống mặt đất, mà hắn tự thân cũng bị mấy vị trưởng lão oanh kích, pháp tướng vỡ vụn, đoạn tận mấy chiếc xương sườn, nhưng hắn không có chút nào ý sợ hãi, lần nữa ăn vào đan dược, tiếp tục chiến đấu, hừ, không biết sống chết, Thiên Phong lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên trước một bước, nhưng một bước này lại là vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào Tần Nhai bên người, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Tần Nhai đồng tử kịch co lại, mấy đạo lồng ánh sáng xuất hiện, thế nhưng là tại một chưởng này trước mặt, giống như giấy mỏng yếu ớt, trong chớp mắt liền bị xé nứt, xuyên qua, đánh vào Tần Nhai trên thân, khục khục, Tần Nhai xương ngực vỡ ra, đâm vào tận trong lòng, đột nhiên ho ra hai đại miệng mang theo nội tạng toái phiến máu tươi, nhưng hắn lại là gắt gao chống đỡ lui lại thân hình, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt ánh sáng nở rộ, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện mấy cái ngọc phòng bị, rốt cục đợi đến ngươi tới gần, nhìn thấy Tần Nhai trên khóe miệng nụ cười, Thiên Phong mí mắt nhảy một cái, trong lòng đúng là cảm thấy nổi lên tia chút bất an, tâm thần chập chờn, trong mắt lướt qua một vòng rung động, thiếu niên này, thế mà để hắn sinh ra loại tâm tình này, ầm vang bên trong, Tần Nhai tay không bóp nát trong tay mấy cái nhẫn trữ vật, chỉ gặp một cổ nồng đậm to lớn sương mù màu đen bạo phát, Thiên Phong nhìn thấy cổ này vũ khí, trong lòng bất an bỗng nhiên tăng lớn, hình bóng cực nhanh, thế nhưng là hắn cách hắc vụ gần nhất, mà lại hắc vụ bạo phát tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng, đúng là không tránh thoát. Hắc vụ bạo phát, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem mọi người bao phủ, Tần Nhai lập tức ăn vào hắc vụ giải dược, đồng thời hình bóng bạo lướt, cầm trong tay đình tiêu kiếm, khoái kiếm hướng đám kia còn đang bởi vì hắc vụ mà không rõ huyết nô chém tới, nháy mắt, mười mấy khỏa đầu lâu thật cao quăng lên. Suối máu phun trào, trong không khí gây mũi mùi máu tươi càng đậm, đây là vật gì, đây là xương độc, đáng chết, xương độc này độc tính thật cường hãn, ta phong tỏa huyệt khiếu vậy mà cũng vô pháp ngăn cản, nó lại là có thể bằng vào chân nguyên tiến nhập thể nội, không tốt, chân nguyên nhận cực lớn hạn chế, ta không cách nào thi triển pháp tướng, thật là khủng khiếp xương độc, tên này, trong tay lại có dạng này sát khí, ác chủ bài một trương tiếp lấy một trương, hắn đến cùng còn có bao nhiêu chiêu số, Thiên Phong âm trầm vô cùng, trong lòng cũng là có chút kinh hãi, xương độc này độc tính mạnh, viễn siêu hồ hắn tưởng tượng, không chỉ có bán bộ vương giả nhận cực lớn hạn chế, liền hắn chân nguyên trong cơ thể cũng giống như bị mặc lên gông xiềng, vận chuyển lại cực khó khăn, chiến lực, nhất thời hạ xuống hơn 3/10, Tần Nhai, trò hề này, có thể không cứu được ngươi mệnh, chương 408, thành tựu thiên nhân. Thiên Phong hắn tuy nhiên bị xương độc hạn chế lại chiến lực, nhưng hắn vẫn như cũ là nhất tôn võ đạo vương giả, đối với ảo diệu lĩnh ngộ đã đạt tới đệ tam trọng thiên cấp độ, xa không phải Tần Nhai có khả năng sánh ngang, cho nên, hắn vẫn như cũ có lòng tin có thể oanh sát Tần Nhai. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức sắc mặt trắng bệch, ho ra hai ngụm máu, lấy ra đan dược ăn vào, lúc này mới có chuyển biến tốt, nhìn lấy trước mắt Thiên Phong bọn người, đưa tay phải ra, ngoắc ngoắc ngón tay, ngữ khí đạm mạc nói, đến, thử một lần, lời nói rơi, trước mắt mọi người nhất thời giận tím mặt, giết, không biết tốt xấu, mấy cái bán bộ vương giả trùng sát mà đi, đã thấy Tần Nhai chân nguyên bạo phát, hào quang màu trắng bạc nở rộ, 18 trượng pháp tướng lần nữa ngưng tụ, chỉ gặp Tần Nhai pháp tướng nhất động, phản phất giống như ngân sắc thiểm quang, chớp mắt lướt qua mấy chục trượng, một kiếm bỗng nhiên chém ra, tư rồi, lưỡi dao sắc bén nhập thể, huyết nhục tê liệt chi tiếng vang lên. Chỉ gặp một vị bán bộ vương giả bỗng nhiên bị chém thành hai nửa, một kiếm miểu sát, một kiếm qua đi, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, chiến ý thiêu đốt, trong chớp mắt, bỗng nhiên trăm ngàn đạo kiếm ảnh xuất hiện nhiều lần, giống như mưa to, trong chớp mắt bao trùm một vị trưởng lão, âm vang, vị này nửa bộ trưởng lão thần sắc kịch biến, đồng tử kịch co lại, sắc mặt hoảng sợ, nhưng đình tiêu kiếm bổ ở trên người hắn lại phát ra âm vang tiếng kim loại, hắn đúng là mặc một bộ kim sắc nội giáp. Phòng ngự lực cực không tầm thường, nhưng Tần Nhai tứ tượng ảo diệu theo bạo phát, lưu chuyển khắp trên kiếm phong, nội giáp vỡ vụn, người cũng thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt, lại có hai vị bán bộ vương giả chết tại Tần Nhai trong tay, mọi người sắc mặt kinh hãi, nhao nhao lui lại, lúc này bọn họ thụ xương độc ảnh hưởng, chiến lực giảm đi, liền pháp tướng đều không thể vận dụng, mà Tần Nhai nhanh chi pháp tăng theo cấp số cộng cầm, lại có đình tiêu kiếm trợ giúp, này lên kia xuống hạ, chênh lệch vô hạn mở rộng. Tần Nhai mới có thể trong nháy mắt có như vậy chiến tích, hừ, làm càn. Ngay tại Tần Nhai muốn tại tạo giết hại thời điểm, Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, gió mây bốc lên ở giữa, bàn bạc chưởng khí ầm vang từ trên bầu trời rơi xuống, uy thế vô cùng, bao phủ gió mây tách ra xương độc, bầu trời gặp lại ánh sáng, nhưng độc tính lưu giữ tại mọi người bên trong thân thể, một thân chiến lực giảm đi, Thiên Phong một chưởng này, so vừa rồi yếu 3 phần, Tần Nhai ánh mắt rung lên, chân nguyên bạo phát, vài kiện phòng ngự ngụy linh khí hình thành hộ tráo, nghênh tiếp chưởng khí, ầm vang bên trong, mấy tầng hộ tráo vỡ vụn, nhưng là sau cùng cũng là bị ngăn lại, Tần Nhai cũng chẳng qua là bị thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại, ha ha, vương giả, không gì hơn cái này, vậy liền để ngươi xem một chút, như thế nào vương giả, Thiên Phong ánh mắt rung lên, võ đạo chân ý bạo phát, bên trong thiên địa, bị cổ này ý nghĩa chân chính bao phủ, Tần Nhai chỉ cảm thấy trên thân phản phất bị ép một tòa thái sơn, đóng ngoặc vuông, toàn thân cốt cách không khỏi phát ra khó chịu gánh nặng kẻo kẹt tiếng vang, hắn chân nguyên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, chống cự cổ này ý nghĩa chân chính uy áp, hủy diệt, tứ tượng hai loại ảo diệu hiển hiện, đồng dạng chống cự, nhưng tuy là hai loại đỉnh phong ảo diệu, nhưng mà vẻn vẹn tầng thứ nhất mà thôi, làm sao có thể cùng đã đạt tới đệ tam trọng thiên ý nghĩa chân chính chống cự, đưa đến hiệu quả, chỉ là rất mơ hồ a. Vương giả, vẻn vẹn ý nghĩa chân chính uy áp liền để Tần Nhai lâm vào tình cảnh như vậy, tuyệt không thể, chết ở chỗ này, Tần Nhai trong lòng phát ra không cam lòng nộ hống, chân nguyên trong cơ thể tại cực hạn áp lực dưới, lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển, chân nguyên khí hải bên trong thiên nhân khổng cũng đang không ngừng rung động, hắn lúc này, đúng là lâm vào đột phá trạng thái, ta còn muốn, đạp vào võ đạo chi đỉnh, há có thể, chết ở chỗ này, cảm thấy Tần Nhai chấp niệm, chân nguyên khí hải bên trong thiên nhân khổng rung động đến càng thêm lợi hại, lập tức, đúng là từng khúc vỡ tan, từng tia chân nguyên, thông qua thiên nhân khổng cùng ngoại giới nguyên khí sinh ra giao cảm, cường độ đúng là chậm rãi tăng cường, theo thiên nhân khổng vỡ ra, hắn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến càng nhanh, cường độ cũng càng mạnh, ầm vang bên trong, thiên nhân khổng bỗng nhiên sụp đổ, đã sớm lâm vào bình cảnh ngự không viên mãn tu vi, lúc này ở vương giả áp lực dưới, rốt cục đột phá, mà khí thế của hắn, cũng vào lúc này liên tục tăng lên, gia hỏa này, thế mà. Đột phá, thiên phong bọn người đồng tử kịch co lại, một mặt không thể tin, lập tức, như cuồng phong như mưa to sát khí đột nhiên bạo phát, thiên phong rốt cục thu hồi lòng khinh thị, chân nguyên phun trào, từng đợt gió mây bốc lên, dung hòa ý nghĩa chân chính, hình thành long hổ chi tượng, phát ra khủng bố bi thế, để đông đảo hung thú cúi đầu, lập tức từ trên không trung đập xuống, dương nanh múa vuốt, Tần Nhai thấy thế, hai mắt rơi sạch sẽ, bên trong thân thể cường độ bạo tăng chân nguyên bành trướng phun trào, đình tiêu kiếm nơi tay, hủy diệt, tự nhiên, hai loại ảo diệu hiển hiện, ngưng tụ thành một cổ bàn bạc chi lực, lập tức khủng bố kiếm khí oanh ra, bổ về phía long hổ, kiếm khí cùng long hổ, hai cổ năng lượng đối đầu, cuồng bạo năng lượng ba động nhất thời bao phủ thiên địa, chấn động tứ phương hư không, mười mấy đầu huyết nô thân thể bỗng nhiên sụp đổ, mà tồn tại hai ba vị bán bộ vương giả, nhao nhao rút lui mấy trăm trượng, thiên phong mấy người lúc này biệt khuất đến cực hạn, một phen truy sát tới, không chỉ có không có giết chết Tần Nhai, ngược lại là làm cho đối phương đột phá tu vi, thực lực đại trướng, cho ta, phá vỡ, Tần Nhai gầm lên giận dữ, bỗng nhiên xông mở ý nghĩa chân chính uy áp, màu trắng bạc pháp tướng hội tụ, thân hình như thiểm điện, hướng phía dưới sơn mạch lao xuống đi, biến mất núi rừng bên trong, ngươi không trốn được, thiên phong hai mắt đỏ thẫm, ẩn chứa điên cuồng vô cùng sát ý, thì giống như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, dữ tợn khủng bố, lập tức, hắn nương tựa theo đối thần niệm chi ấn cảm giác, cũng mang theo mọi người xông vào sơn lâm, một đường truy tung, bỗng nhiên đi vào một chỗ hắc sắc chiểu trạch bên trong, đầm lầy tràn ngập khí độc, nhưng là chút ít này yếu độc tính có thể còn kém rất rất xa Tần Nhai xương độc, bọn họ đã trúng xương độc, cũng không thèm để ý điểm ấy độc tính, thiên phong trong mắt lóe ra ánh sáng, trầm giọng nói, hắn chính là ở đây, mọi người nghe vậy đề phòng lúc, bỗng nhiên, một trưởng lão bỗng nhiên kêu thảm, chỉ gặp một ngụm trường kiếm màu tím đâm xuyên hắn lồng ngực, chợt cuốn một cái, đem trái tim của hắn nghiền nát, thiên phong trong mắt nhảy lên lửa giận, đột nhiên nhất trưởng theo trong hư không đánh tới, trong hư không, truyền ra rên lên một tiếng, lập tức mặt đất bỗng nhiên nhiều một vũng máu, lẫn vào đầm lầy bên trong, toát ra từng cái bọt biến, nhưng thiên phong có thể cảm giác được Tần Nhai tung tích, nhưng hắn người lại là không phát giác gì, trong chớp mắt, lại là một cái bán bộ vương giả bị Tần Nhai chặt đứt thân thể, kêu rên một tiếng, chết oan chết uổng, hỗn đảng, thiên phong hai con ngươi hiện ra tơ máu, ý nghĩa chân chính toàn lực bạo phát. Hình thành uy áp, tại ngăn cách trong không gian Tần Nhai thấy thế, chân nguyên toàn lực vận chuyển, hủy diệt tự nhiên ảo diệu hiển hiện, chống cự uy áp, ăn vào đan dược, lần nữa theo nơi xa lao đi, nên chuột chết, thú vị đi ra đánh một trận, mà tại cực nhanh bên trong Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, một cái vương giả truy sát một cái nho nhỏ ngự không, không, thiên nhân, thế mà còn có thể nói ra như thế tới nói đến, xem ra đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, núi rừng bên trong, một trận kinh tâm động phách truy sát đang diễn ra, Tần Nhai tuy nhiên bị ý nghĩa chân chính áp chế, nhưng là tốc độ vẫn như cũ siêu tuyệt, riêng là đột phá thiên nhân cảnh giới về sau, hắn chống cự ý nghĩa chân chính lực lượng tăng cường rất nhiều, thiên phong bọn người, một đường oanh sát, những nơi đi qua, gặp được trở ngại đều là lấy cậy mạnh, núi đá, hung thú, rừng cây, không biết bị bọn họ phá hủy bao nhiêu, toàn bộ sơn mạch, chướng khí mù mịt, chương 409, chỉ còn lại có ngươi. Cực tốc đi nhanh bên trong, Tần Nhai cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên không ngừng đang lao nhanh lấy, nhảy cẩn lấy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong thiên địa này nguyên khí cùng tự thân chân nguyên liên hệ càng thêm cường đại, tâm niệm nhất động, liền có thể dẫn dắt bàn bạc nguyên khí, loại này phản phất giống như nước sữa hòa nhau trạng thái, chân nguyên không ngừng tăng cường lấy, bởi vì hắn thân có vô lậu chi thể, tại ngự không cảnh giới thời điểm, chân nguyên liền đủ để cùng thiên nhân hương sánh ngang, dẫn đến hắn thiên nhân cảnh giới khó có thể đột phá, nếu không có lần này cùng thiên phong đại chiến, cảm ngộ sinh tử cực cảnh, hắn muốn tới khi nào đột phá còn chưa biết được đâu, nhưng mà bởi vì như thế, hắn chân nguyên cũng viễn siêu tầm thường thiên nhân, mặc kệ số lượng dự trữ vẫn là cường độ, ít nhất là tầm thường thiên nhân gấp 10 lần. Thông qua thần niệm chi ấn, Thiên Phong mơ hồ cảm giác được Tần Nhai bên trong thân thể tình huống, song mi nhíu chặt, ánh mắt âm trầm vô cùng, trong lòng sát ý ngăn không được sôi trào, kẻ này, tuyệt không thể giữ lấy. Một đường truy sát, Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại là càng thêm hùng hồn thuần túy, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, trong cơ thể mình có Thiên Phong gieo xuống thần niệm chi ấn, coi như mình chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm tới chính mình, trốn. Cũng không phải là phương pháp tốt nhất, muốn vĩnh trừ hậu hoạn, chỉ có đem trừ chi, mới có thể gối cao không lo. Nếu để cho Thiên Phong chờ người biết, Tần Nhai tại chạy trốn bên trong lại muốn lấy làm sao giết chết chính mình, khẳng định sẽ quá sợ hãi, coi Tần Nhai là thành một người điên. Đối mặt vương giả truy sát, ngươi trừ trốn, còn có thể làm cái gì? Nhưng là, cái này nhìn như chuyện không có khả năng, tại bây giờ Tần Nhai trên thân lại là có thực hiện khả năng, tuy nhiên tỷ lệ thành công không lớn, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nếu là ngự không cảnh giới ta, muốn giết chết Thiên Phong, tỷ lệ nhỏ đến gần như không mà tính, nhưng là hiện tại không giống nhau, đột phá thiên nhân cảnh giới, chiến lực đại tăng ta, phối hợp hắc vụ, tăng thêm hủy diệt, tứ tượng, đình tiêu, đan dược. Chưa hẳn thì không có lực đánh một trận, Tần Nhai trong mắt đột nhiên tách ra điên cuồng chiến ý, lúc này, sau lưng nhất chưởng đột nhiên cuốn tới, Tần Nhai vài kiện phòng ngự ngụy linh khí thi triển, hình thành từng đạo hộ tráo, đồng thời hướng trong miệng tắc hạ một thanh đan dược, ngạnh kháng chưởng khí, lại chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, cách đó không xa, trong đuổi giết Thiên Phong càng phát ra kinh hãi, hắn đã truy sát một ngày một đêm, không biết ra bao nhiêu chưởng, nhưng cái này Tần Nhai nhưng như củ sinh long hoặc hổ, tốc độ lại là không có chút nào giảm bớt, đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Thiên Phong thấp giọng quát mắng, mà một bên lão giả đầu trọc nghe vậy, đồng dạng rất tán thành, phải biết, hắn lúc trước truy sát Tần Nhai lúc, cũng là bộ dáng như vậy, tiểu tử này trên thân, tất nhiên có đại lượng cao cấp đan dược, không phải vậy lời nói, bằng vào mấy cái chưởng liền có thể đem trọng thương, làm sao dây dưa đến bây giờ, cái này còn cần ngươi tới nói sao? Thiên Phong lạnh giọng nói ra, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn nói ra, đóng ngoặc vuông. Lúc này, nương tựa theo thần niệm cảm ứng, hắn phát giác được Tần Nhai bỗng nhiên dừng lại, mấy người nhanh chóng tiếp cận thời điểm, trong hư không duỗi ra một cái tay đến, trong tay cầm mấy cái ngọc phòng bị, tay không bóp, cái kia số lượng to lớn hắc vụ lần nữa bao phủ, mọi người không kịp phản ứng, lại bị bao phủ lại, trời ạ, hắn thế mà còn có loại này hắc vụ, đáng chết, ta thật vất vả giải độc, lại tới, thảm. Mọi người mau mau đề phòng, Thiên Phong sắc mặt đột biến, chân nguyên vận chuyển, nhưng xương độc tính ngược lại là ăn mòn càng tăng nhanh hơn, trong nháy mắt, hắn chiến lực, lại hạ xuống 3 phần, hắn truy một ngày một đêm, mãi mới chờ đến lúc đến độc tính tiêu tán, không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà còn lập lại chiêu cũ, để bọn hắn lần nữa trúng độc, đồng thời, hắn cũng kinh hãi không thôi, có thể hạn chế lại vương giả chiến lực đồ, vật há lại đơn giản, Tần Nhai xuất ra một cái đã để hắn chấn kinh. Không nghĩ tới còn có, phóng thích hắc vụ về sau, Tần Nhai cũng không có theo ngăn cách không gian đi ra, mặc dù không cách nào ngăn cách Thiên Phong thần niệm cảm giác, nhưng dầu gì cũng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Lập tức, hào quang màu trắng bạc nở rộ, pháp tướng ngưng tụ, tốc độ lần nữa tăng dài một đoạn, bắt lấy tồn tại hai vị trưởng lão nháy mắt thất thần thời cơ, hình bóng vút qua ở giữa, đình tiêu nơi tay, phá vỡ hư không, tứ tượng ảo diệu bạo phát, lưu chuyển khắp trên mũi kiếm. Hai vị trưởng lão thấy thế, kinh hồn bạc vía, vội vàng vận chuyển chân nguyên chống cự, nhưng là tại xương độc ảnh hưởng dưới, một thân thực lực không đủ 3 phần, đối mặt Tần Nhai cái này gần như toàn lực một kiếm, lại như thế nào có thể chống cự đâu, trong chốc lát, máu chảy như suối, hai cái đầu thật cao quăng lên, hai vị bán bộ vương giả, chết thảm tại chỗ, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, chờ đến Thiên Phong cảm giác được Tần Nhai vị trí lúc, hai vị trưởng lão đã chết, hắn trừng muốn nứt mắt. Trong tiếng gầm rống tức giận, vô tận gió mây hội tụ, hình thành ý nghĩa chân chính uy áp, đột nhiên bao trùm phiến thiên địa này, vân long phun trào, mang theo hiển hách hung uy theo Tần Nhai lao đi, phốc, Tần Nhai trong nháy mắt phun ra ngụm máu tươi, lần nữa thoát đi, lúc này, đuổi giết hắn người chỉ còn lại có lão giả đầu trọc cùng Thiên Phong hai người, Thiên Phong lúc này đã giết đỏ mắt, nhiều lần bị Tần Nhai trêu đùa, hắn không giết Tần Nhai, khẩu khí này liền sẽ một mực ép trong lòng hắn. Để hắn cả đời khó có thể bình an, mà lão giả đầu trọc thấy kinh hồn bạc vía, bắp chân đều có chút phát run. Hắn muốn không hiểu, vì cái gì hơn nửa năm trước, hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh giết thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến nước này, vậy mà có thể đồ sát bán bộ vương giả, vậy hắn. Tần Nhai muốn giết hắn, chẳng phải cũng là dễ như trở bàn tay, không được, nơi đây không thể đợi tiếp nữa, Thiên Phong mặc dù là vương giả, nhưng là hắn cũng bảo hộ không ta, không đi nữa, ta cũng sẽ chết, hạ quyết tâm, lão giả đầu trọc liền muốn rời đi, nhưng lúc này, một cổ kinh khủng sát ý trực tiếp đem hắn khóa chặt, để hắn phản phất giống như đưa thân vào hầm băng, toàn thân rét run. Tần Nhai, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, hắn liền biết là Tần Nhai trở về, hắn đúng là mang theo Thiên Phong túi một vòng tròn, chạy về đến, muốn giết lão giả đầu trọc, Đình Tiêu kiếm xuất, lạnh lẽo sát ý như tu la bạo phát, một kiếm chém ra, ngươi một chưởng kia, ta có thể vẫn nhớ, Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đáng tiếc, hắn lúc này đưa thân vào ngăn cách không gian bên trong, lão giả đầu trọc cũng không nhìn thấy, trực tiếp bị chém thành hai nửa, Tần Nhai hai con ngươi nâng lên, băng lãnh nhìn về phía hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt màu sắc vọt tới Thiên Phong, hắn cười lạnh, thu hồi mặt nạ quỷ, ngữ khí lạnh như băng nói, chỉ còn lại có ngươi, chuẩn bị kỹ càng cùng bọn hắn cùng nhau lên đường sao, nhìn qua khắp nơi trên đất thi thể. Thiên Phong thở hổn hển, hai con ngươi tơ máu dày đặc, tóc thoáng có chút tán loạn, trong lòng đúng là không thể ngăn chặn nổi lên từng tia lãnh ý, thiếu niên này, thật đáng sợ. Thế mà tại thực lực sai biệt lớn như vậy tình huống dưới, làm đến mức này, quả thực cũng là thật không thể tin, nếu là truyền đi lời nói, tất nhiên chấn động khắp nơi, ta là vương giả, tuyệt không có khả năng thất bại, Thiên Phong dần dần bình tĩnh lại, gió mây hội tụ, ý nghĩa chân chính bạo phát, hình thành một cổ bàn đại uy áp, bao phủ phương thiên địa này, đột nhiên nhất chưởng đánh xuống đi, Tần Nhai hai con ngươi trợn trừng, Đình Tiêu kiếm thân kiếm hào quang tỏa sáng, hủy diệt, tự nhiên hai loại ảo diệu hiển hiện, lưu chuyển tại trên mũi kiếm, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí, đồng thời, phòng ngự ngụy linh khí vận chuyển, hình thành từng đạo hộ thể lồng ánh sáng, kiếm khí, chưởng khí va chạm, trời đất kinh động, sơn phong băng liệt, chương 410, sát vương. Hai cổ cường đại khí kình va nhau đang xen, cuốn lên phong bạo, khí kình còn như đao gió theo bốn phía bao phủ mà đi, sơn phong đánh rách tả tơi, cây cối ngăn trở. Đất cát như là cái kia thủy triều từng cơn sóng liên tiếp phun trào, đúng là dần dần tràn ngập phương viên 10 dặm, mà tại trong bụi mù, Tần Nhai nương tựa theo mấy tầng hộ thể lồng khí, ngạnh kháng năng lượng trùng kích, xông mở bụi mù, cầm trong tay Đình Tiêu kiếm, kiếm phong lưu chuyển lên hủy diệt tự nhiên cường hãn ba động, tốc độ bạo phát, ánh mắt sắc bén như đao, theo Thiên Phong đâm tới, trong chốc lát, trường kiếm phá không, hư không chấn động, Thiên Phong sắc mặt biến hóa, lập tức chân nguyên bạo phát. Gió mây tại trong lòng bàn tay cuồn cuộn, bỗng nhiên đánh ra, kiếm cùng chưởng tiếp xúc thời điểm, đã thấy sắc bén kiếm quang thế bất khả đáng, đâm rách gió mây, đe dọa mà đi, Thiên Phong không có chút nào kinh ngạc, hắn một chưởng kia chỉ là vội vàng mà phát, nhưng Tần Nhai một kiếm này lại là xuất thế đã lâu, toàn lực mà làm, xuất hiện loại tình huống này hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ kiến thần độc vận chuyển, bắt kiếm này quỷ tích, nghiêng người trốn một chút nháy mắt, giữ tợn cười một tiếng, tay phải một chưởng vỗ ra, đánh nát tầng tầng hộ thể lồng ánh sáng, hoa, Tần Nhai phun ra miệng máu, bị oanh ra ngoài mấy trăm trượng, hừ, coi như ngươi có gan loại thủ đoạn, nhưng là vương giả cùng thiên nhân ở giữa cảnh giới là không thể vượt qua, bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Thiên Phong âm lãnh nói, lập tức, hắn hình bóng vút qua, theo Tần Nhai phóng đi, sau lưng hắn, đúng là gió mây bốc lên, long hổ đều hiện, mà hắn võ đạo chân ý cũng bao phủ thiên địa này, đến, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, hướng trong miệng nhét một thanh đan dược, lập tức chân nguyên toàn lực bạo phát, tứ tượng, hủy diệt hiển hiện, lưu chuyển khắp kiếm phong, đồng thời, hào quang màu trắng bạc nở rộ, nhanh sự ảo diệu ngưng tụ pháp tướng, tốc độ bạo tăng, một kiếm chém ra, ầm vang bên trong, hai cổ năng lượng ba động bạo phát, song phương lui nhanh, Thiên Phong có chút chấn kinh nhìn bàn tay bên trên kiếm ngấn, không nghĩ tới, Tần Nhai lại có thể làm bị thương chính mình, nhất thời lửa giận trong lòng bạo phát, gió mây cuồn cuộn. Ý nghĩa chân chính bao phủ thiên địa, nhất chưởng đánh tới, tiểu tử, theo ta quan sát, cái này Thiên Phong chẳng qua là một cái vừa mới đột phá vương giả võ giả thôi, đối với ý nghĩa chân chính vận dụng, rất là thô thiển, Đình Tiêu kiếm phong lưu chuyển, hủy diệt tự nhiên kiếm khí chém ra, chống cự chưởng khí, đồng thời thần niệm truyền âm nói, rất là thô thiển, thì tính sao, hắn vẫn như cũ là nhất tôn vương giả, bằng vào ta bây giờ thực lực muốn giết hắn, vẫn như cũ là khó như lên trời a. Còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng Nhất Phong Phong chủ lãnh Thu Sơn đại chiến lúc, thời khắc sống còn sử dụng một chiêu kia sao? Đình Tiêu kiếm kiếm phong run rẩy, từ tốn nói, một chiêu kia, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai chợt nhớ tới, trăm ngàn đạo kiếm khí bên trong, tay hắn cầm trường thương, thân thể hóa 24 đạo hình bóng, lập tức đâm ra một thương, như đồng thời đâm ra trăm ngàn thương. Một lần kia là ta đối với nhanh sự ảo diệu vận dụng càng thêm thuần thục sau mới ngẫu nhiên xuất ra chiêu thức, có thể cái kia về sau, ta lại là rốt cuộc không sử dụng ra được, bây giờ đã đột phá thiên nhân, tỷ lệ thành công rất lớn, ta thử một lần, tiểu tử, chết đi cho ta. Thiên Phong thét dài một tiếng, chân nguyên bạo phát, gió mây phun trào lấy, hóa thành một đạo khủng bố chưởng khí, từ bầu trời đánh rớt, chưởng khí chưa đến, Tần Nhai dưới chân khắp nơi liền đã bắt đầu băng liệt, đồng thời, ý nghĩa chân chính bao phủ Tần Nhai, để hắn không thể tránh lui. Tần Nhai thở sâu, hình bóng biến ảo, trong chớp mắt, trọn vẹn 28 đạo thân ảnh ở trong hư không xuất hiện, Thiên Phong sững sờ, lập tức cười lạnh, nói, tốc độ rất nhanh, nhưng thì tính sao? Tại ta ý nghĩa chân chính hạ, ngươi không chỗ che thân, chỉ gặp chưởng khí đúng là trực tiếp khóa chặt Tần Nhai bản tôn, theo hắn đánh tới, nhưng Tần Nhai sắc mặt tự nhiên, hắn cử động lần này bản ý vốn cũng không phải là mê hoặc Thiên Phong, trong đầu hắn không ngừng hiện ra ngày đó cùng Lãnh Thu Sơn lúc đối chiến tình hình, bắt lấy ngày đó sử dụng ra một chiêu kia cảm giác, ngay tại chưởng khí buông xuống một sát, hắn ngộ, 28 đạo thân ảnh bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, một kiếm đâm ra, cao tốc rung động kiếm phong. Giống như đâm ra trăm ngàn lần, mà lại tất cả đều đâm vào cùng một nơi, nháy mắt, tại Thiên Phong rung động trong ánh mắt, kiếm phong xuyên qua chưởng khí, kiếm phong tản ra một loại xuyên thấu ý vị, trăm ngàn lần đâm tới, trực tiếp xuyên qua chưởng khí, phản phất giống như một vòng rực rỡ như lưu tinh, xẹt qua hư không, theo Thiên Phong ở ngực đâm tới, hắn đồng tử đột nhiên co lại, tê cả da đầu, tự hồ bị một cổ cường đại khủng bố bao phủ, lập tức liều lĩnh bạo phát chân nguyên, hình thành hộ tráo. Âm vang bên trong, tầng kia lồng khí trong nháy mắt bị đâm phá, đâm vào Thiên Phong phía trên, cũng là bị trên người hắn áo bào gắt gao tới, cái kia đúng là cùng Tần Nhai trên thân Giang Sơn như họa đồng dạng tính chất, phòng ngự kinh người ngụy linh khí, cái này khiến Tần Nhai sắc mặt biến hóa, ha ha, tiểu tử, một kiếm này thật sự là đáng tiếc, có thể hắn nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, chỉ gặp Tần Nhai trong tay đình tiêu kiếm bỗng nhiên bạo phát sáng chói hào quang màu tím, lôi đình lấp lóe. Một đạo như thú hống thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, có điều ngụy linh khí, lại cũng dám đắc ý, lời nói rơi, chỉ gặp bàn bạc lôi đình năng lượng trực tiếp tê liệt trên người hắn ngụy linh khí phòng ngự, trong nháy mắt, băng lãnh kiếm phong trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, lập tức Tần Nhai đột nhiên vừa quát, hủy diệt tự nhiên chi ý thông qua kiếm phong bạo phát, bao phủ Thiên Phong toàn thân, hắn thân thể lại bắt đầu băng liệt, hô hấp ở giữa, liền tràn đầy máu tươi, Tần Nhai. Thiên Phong mặt mũi tràn đầy máu tươi, giống như dữ tợn ác quỷ, nói đạo vết thương băng liệt, hắn chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, không đi chống cự cái kia cổ hủy diệt tự nhiên chi lực, mà chính là đem hết toàn lực, quanh ra nhất chưởng, đánh vào Tần Nhai ở ngực, cốt cách bạo liệt, Tần Nhai nhất thời bị oanh bay ra ngoài mấy trăm trượng, nện vào sơn phong bên trong, bị loạn thạch vùi lấp, khục khục, Thiên Phong ho ra hai cái mang nội tạng toái phiến bọt máu, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển. Lúc này mới chống cự ở cái kia cổ hủy diệt chi lực, lập tức chậm rãi theo Tần Nhai đi đến, có thể theo vương giả chống cự đến mức này, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là, ngươi phải chết, ngươi nếu không chết, chính là ta huyết u hội đại họa trong đầu, Thiên Phong nhẹ giọng nói nhỏ, sắc mặt trắng bệch, từng bước một đi đến, trên đường bị mang ra một đạo uốn lượn huyết lộ, đi vào đống đá trước mặt, hắn chân nguyên vận chuyển, đem bọn này đống đá thanh lý mất, lập tức nhìn qua nằm trên mặt đất Tần Nhai. Buông lỏng một hơi, thụ hắn toàn lực nhất chưởng, liền xem như cường đại tới đâu thiên nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất Tần Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân nhảy nhóc lấy sấm sét màu tím, thông qua mặt đất, dần dần truyền lại đến Thiên Phong trên thân, đây là lôi. Không tốt, Thiên Phong quá sợ hãi. Muốn rời khỏi thời điểm, lôi điện bao phủ toàn thân, đúng là để hắn sinh ra nháy mắt tê liệt, thân hình trì trệ. Cái này một cái chớp mắt thời gian lại là để Tần Nhai nhún người nhảy lên, hóa thành màu trắng lưu quang, chém xuống một kiếm đầu của hắn, đầu lâu bị chém đứt lúc, hắn thậm chí còn không có mất đi ý thức, nhìn thấy mình ngã xuống thân thể, nhìn thấy trụ kiếm mà đứng Tần Nhai, nhìn thấy nơi xa bay lượn mà đến hung thú. Sau cùng, hắn mắt tối sầm lại, không hơi thở, hắn, Tần Nhai ho ra hai ngụm máu tươi, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, tiểu tử, đi mau. Một đám thú vương chính đang hướng về nơi này mà đến, Tần Nhai gật gật đầu, biết hắn cùng Thiên Phong chiến đấu động tĩnh quá lớn, dẫn tới bọn này hung thú, nhưng lúc gần đi, hắn đem thiên phong nhẫn trữ vật cho mang đi. Một đường chạy đông chạy đáo, Tần Nhai đi vào một đầu bôn lưu sông dài trước mắt bỗng nhiên tối đen, đúng là khống chế không nổi bên trong thân thể thương thế bạo phát, bịch một tiếng, rơi vào trường hà bên trong, theo dòng nước, không biết đổ nơi nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.